Như vậy chúng ta phải chuẩn bị đi quý vị. Chuẩn bị cái gì? Quý vị giờ này còn khỏe đây nè, quý vị niệm Phật đó mà còn mỏi mệt, mà khi quý vị trên thở oxy dưới mang tả, rồi sống ở trong cái trại dưỡng lão một tháng còn nó mới vô một lần, rồi quý vị thấy sao? Lưng thì lỡ, bán thân bất tội, có miệng thì nói không ra, rồi bị y tá nó đấm nó đập, thì tuy còn sống ở cõi người mà tâm đang bị ở trong cái địa ngục A Tỳ rồi đó. Cái đường đó ai cũng đi qua, mà quý vị thấy rõ giùm cho thầy đi. Giờ bây giờ quý vị vô chùa, chùa là cái nơi coi như là cái nơi mà để mà an ủi cho quý vị về phương diện tinh thần. Nhưng mà tôi nói quý vị còn khỏe mạnh đây, quý vị còn có thể ký trách, quý vị còn có thể bỏ tiền vào những cái thùng phước xương, thì quý vị vô đây thì chúng tôi tiếp đón quý vị, vì quý vị vẫn là một cái người có hữu ích cho chùa và cho xã hội. Khi quý vị trở thành những người mà sắp đi qua bên kia thế giới, mà quý vị nằm trên cái xe đẩy vào đây xin phép, và quý vị đi hỏi hết các chùa này, xin thầy trụ trì, con đã hy sinh nấu nhà bếp cho quý vị thầy 20 năm, thầy cho con một cái phòng nằm ở đây để mà chờ ngài ra đi, không có vị nào dám say yes đâu quý vị. Đó là mặt trái của cuộc đời, mà quý vị không chuẩn bị thì quý vị đi về đâu? Tôi có một cái ý kiến thế này nhé, tôi có một cái giấc mơ cái ý này, nhưng mà tôi chỉ là một cái hộp cát trong sa mạc thôi. Ở bên vùng của tôi thì đất đai nó mắc, đồi núi và lục lệ khó khăn. Ở bên của tôi mà xây một cái gì như vậy là phải bơ mít hết, chứ không có phải là rắc rối. Ở bên tôi mà làm cái đét thôi, đóng một cái đét cao có 1 feet mà cũng phải bơ mít investment cái đét thôi đó. Nhưng mà bên đây tôi thấy được, tại vì tôi xuống khi tôi nói chuyện với Sico thì tôi thấy Bill cái nhà hàng đó. Tôi hỏi cô Bill có bơ mít, tôi nói không, ở bên đây chỉ là ở cái vùng mà ở đất farm á, thì chỉ có chánh điện với investor, còn những cái vùng ở đó thì tụi con làm gì làm, có phải không quý vị? Đây thì tôi do một cái gì, một cái idea. Quý vị còn khỏe đó, quý vị có thể đi giữa phát tu và phát tu kia, nhưng mà quý vị còn đối diện với báo chướng, nghiệp chướng và phiền não chướng. Ba cái chướng đó nó làm cho quý vị không dập sanh được. Quý vị đã từng thấy những người bạn đạo tu hành tụng kinh rất là giỏi, đi hành hương đất Phật cũng có, đi chiêm ngưỡng xá lợi để cho mấy vị sư blessing trên đầu cũng có, rồi đi dự thiền chỗ này cũng có, đi dự pháp tu của pháp sư này pháp sư kia có. Nhưng mà rồi quý vị đã thấy họ đã phải vô cái sinh hôn chưa? Nó xảy ra cho người ta thì nó cũng xảy ra cho mình, phải không? Chúng ta phải chọn lựa ngay từ lúc này. Thầy cho cái idea, quý vị tìm hết những vị thầy ở trong vùng này có đủ những đất rộng rãi, có những cơ sở rộng thế này. Tôi không đòi hỏi quý vị phải làm cái làm Di Đà, vì cái làm Di Đà nó phức tạp lắm. Chúng ta là những cái người sống có cái bản tính là thích riêng tư. Một cái người ngủ ngáy và một cái người ngủ không ngáy tối nay mà ngủ trong chánh điện này là thấy khổ ải dạng trùng ba rồi. Đừng có nói gì cái làm Di Đà mà là cái điện, cái làm A Tỳ điện, phải không? Thành ra từ nay đó tôi không có đưa ra cái làng Di Đà, mà tôi nói là cái làng Ba Bà để cho nghe. Tại sao tôi nói thật với nghe nè? Bây giờ có cái chánh điện như thế này rồi, ở Houston này, lê bồ rẻ, đất rẻ, quý vị tìm những vùng đất farm, tôi hỏi quý vị có chừng một cái đất như vậy là đủ rồi. Thì chỗ này là chỗ để mà hàng đêm tới pháo phá thì tụng lệnh. Ở góc A, cái bà Diệu B có tiền vô, thầy ơi con muốn cất một cái cốc để con làm một cái chỗ đó tự ý con, thì theo cái tiêu chuẩn có những cái vị thầy làm lại Di Đà bây giờ bà phải bỏ 25 ngàn tôi cất cho. Không, túi tiền của mỗi người mỗi khác, cái ba lăng của mỗi cái kinh không có người nào giống nhau, dù là hai anh chị em sinh đôi, có không? Như vậy bây giờ có chánh điện, có thầy, có cái pháp môn tịnh độ rồi, có cái phương pháp niệm Phật rồi, có 48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà rồi. Nhưng mà chúng ta cần có một nơi để đoạn cuối cuộc đời nương về Tam Bảo. Chúng ta phải có cái tha lực, tha lực của Đức Phật A Di Đà và tha lực của vị thầy trợ niệm, tha lực của cái ban hộ niệm nữa. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và một cái chỗ chết ngay trong cái ngôi già lam này là cái chỗ mà thầy mơ cho các Phật tử. Người ta cả cuộc đời, người ta đóng góp tài sản, người ta đóng góp công sức, mà khi mà có một cái gì đó thì kêu gọi người ta mua, có cái quý vị thì kêu mà giờ không dành cho một ta một cái chỗ, chỉ đặt một cái giường bệnh hay sao. Như vậy là tôi nói cho quý vị nghe cái giấc mơ của thầy là bây giờ cô Diệu A bà thầy, con xin thầy cho con cái lô đó, chia trong cái vùng này ra làm 50 lô. Mỗi một lô như vậy á, người có tiền thì kêu công tác xanh vô cất một cái studio 500 square feet. Ở trong đó có kitchen, có cái shower, gắn microwave, gắn cái window air conditioning, gắn heating, đầy đủ hết. Có cái chìa khóa riêng của cô, không ai ở hết. Cái người vô cái vùng này mỗi một năm ân lít là phải ở trong này 3 tháng hạ để mà tu theo cái thời khóa của cái chùa này. 3 tháng hạ đó rồi tu đã ở nhà thì cháu nội cháu ngoại nó hạ nó bắt giữ đứa cháu. Nhưng mà vô tu nằm vô cái Phật Như Đà thời gian là nhớ cháu ngoại, rồi tôi cho về phép. Có phải không? Chứ không cho nó về phép nó ngồi nó nhớ vài bữa mà khi mà nó vừa chết cái thanh trung ấm, nó không về được lạc phan để cho con về thăm cháu, và thăm cháu cái nó nhập vô nó lên già xuống đế rồi. Thành ra tối thiểu là phải có 3 tháng an cư trong cái già lam này. Tới giờ thời khóa 7 giờ chiều đánh cái bon lên niệm Phật, phía 6 giờ sáng đánh cái bon lên lại công phu. Mỗi một ngày có 3 thời, còn muốn niệm bao nhiêu thì niệm trong nhà, niệm với đại chúng. Rồi cái chỗ đó mỗi nào con cháu nhớ cho con cháu vô tù luôn. Chuyện của mình khi không thích đi ra lóc cái cửa lại là riêng tư. Cái bà nhà nghèo, dạ thầy con bây giờ con chỉ có 2,000 à. Cái bà kia bà có xây tới 2,000, 2,000 được, lên ngay cái hôm đi vô. Tôi muốn một cái store 250 square feet deliver cho tôi ngay cái lốt này. Đi hôm đi vô nó đi cái gập xuống có nhà máy, kêu mấy người nào đóng bỏ insulation cho tôi, các window, mua cho tôi cái em gì nên trong rưỡi đút vô, mua cái personal hit, rồi gắn cho tôi cái vùng tấm nhỏ nhỏ vậy thôi, cái shower cũng 3,000, cũng xong, cũng có cái đèn, cũng có cái Phật Di Đà. Tôi nghèo tôi ở nhỏ, ai làm gì được mình, phải không? Cái chuyện đó như thế là sao? Thì mỗi người đều có một cái thế giới riêng tư trong đó. Tới giờ thì lên tu, mà mỗi không khi nào nhớ con nhớ cháu thì cứ về thăm rồi khi nào thấy về thì não là chạy qua lại. Hiểu không? Không có gì mà cái condition là phải 3 tháng ở trong này. Giống như ngày xưa Đức Phật bắt tăng đi là phải có 3 tháng hạ mới tính là 1 tuổi hạ. Thì cái người nào phải có thường trú trong này 3 tháng thì mới đủ cái quân tập để quên. Bây giờ thầy nói không? Như vậy là tự do, và bạn bè cũng có quyền. Như vậy là lần ABC. Người nào hấp hối thì người đó là có cái miếng của họ rồi. Di chúc của tôi ở trong này mà, tôi muốn về ngay cái studio tôi, ngay cái chùa này, kỹ giấy rõ ràng vì cái luật pháp lý gộ bên Mỹ. Tôi vì vấn lê vấn đề religion, vì tôn giáo Buddhist tradition culture, tôi muốn chết ngay trong ngôi chùa. Thì ký rồi có notary, thì lúc đó 3 bản, một bản vì thầy trụ trì giữ, di chúc, một bản là đưa cho bệnh viện nó giữ, mà một bản chứng minh thân tôi giữ. Thì khi đó xong rồi bác nghỉ đầu hàng đó. Bà này á chỉ còn có 2 tháng nữa chết thì bà này không đi xuống xe thôn, mà theo như chúng tôi về cái địa chỉ là vô đó. Thì khi vô đó rồi cái bà này bà có lại những cái lời di chúc để cuối cùng: thầy ơi, con bây giờ cuối cùng của con dành được 5,000 này, con muốn làm gì để cho trợ niệm cho con được tạo thêm phước đức để con về. Thì ông thầy này ông coi cái bà này, tôi hỏi giờ hồi còn sống đó, bà là cái người thường bố thí mà bà có nghe pháp không? Dạ con thích bố thí mà con nghe kinh. Thì bà tu phước mà không có tu huệ, bây giờ bà cái chim con cắn đâu được, bây giờ bà dùng cái tiền này bà in kinh cho tôi, in kinh Địa Tạng, in kinh Pháp Hoa, in kinh Đại Thừa cho tôi. Thì trong kinh Phật có nói, trong kinh Pháp Hoa, dù cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc nhiều pháp dạy bà hàng. In rồi phát cho bạn đạo, thì hàng đêm đó kinh không tụng mình tụng kinh của bà đó, rồi các dĩa của các thầy nào hay cũng lấy tiền của bà đó phát ra. Còn cái bà đó cả ngày tụng kinh nào cũng giỏi, niệm Phật giỏi đó mà chả có bố thí đồng nào, thì nên dùng tiền của bà đó. Bắt đầu từ nay bà nằm trên giường bệnh là lấy cái tiền của bà nấu cho những người trong ban hộ niệm tụng kinh họ ăn, để họ tụng kinh cho bà, rồi đem tiền gửi phước cho những người homeless này kia. Thì như vậy quý vị có cái ba la, và cái vị thầy đó khi quý vị nằm đó rồi, mỗi một ngày đều hướng về cái người đó và chúng ta tụng niệm và lo cho cái người đó cho tới phút cuối người đó được ở trong cái già lao, cho tới phút cuối và đứt hơi rồi vẫn tiếp tục hộ niệm cho tới 8 tiếng. Rồi lúc đó theo di chúc kêu con cháu, bây giờ má con quý thầy đã làm xong, bả di chúc thiêu thì chúng con đưa nhà hoàng vô, chúng ta làm tục tục thiêu, rồi đưa cái cốt trở về nhập tháp tại trong cái chùa già lao này, và không được tính tiền người ta vì người ta đã đóng góp cả cuộc đời. Thì đó là tôi nghĩ cái đường dễ nhất cho Phật tử ở hiệu tình này. Cái bàn hộ niệm phải có kinh nghiệm, cái bàn hộ niệm phải có kinh nghiệm. Ví dụ biết tụng kinh, bây giờ giả sử quý vị lập được cái bàn hộ niệm 50 bà đó vô đây ở, thì là cái hội hộ niệm đó là 50 người, mỗi một người mà có cha mẹ vô đây là một member của cái bàn hộ niệm. Bây giờ giả sử bữa nay cái bà số 1 ở phòng số 1 bà chuẩn bị lập chung, thì bây giờ trong này 50 người không thể nào chúng ta huy động hết 50 người vô hộ niệm, mà sẽ có người làm ca đêm, có người làm ca ngày, có người nghỉ ngày này người kia, thì ít nhất cũng phải có được 1/3 số người đó là 20 hoặc 15 người. Mỗi một ngày phải có vô đây 4 tiếng để trời niệm. Người làm ca sáng thì 2 tiếng vô ca chiều, người làm ca chiều thì 2 tiếng vô ca sáng, thương phiên trợ niệm và vị thầy. Lúc đó tất cả mọi Phật sự, tất cả những cái chuyện gì mà không có hoài để dành sạch bỏ hết, tất cả thời kinh đều tập trung cho người đó hết, thì người đó họ có niềm tin vào vị thầy, họ có sự yên lòng khi có bạn đạo trợ niệm, họ biết họ làm được phước đức, và họ biết họ chết trong cái vui vẻ, thì cái người đó đi về cõi lành rất là dễ. Quý vị đừng thể nói gì không. Rồi ngoài ra còn phóng sanh bố thí để giải những cái ngược kịp chuyến qua gia cho họ. Thì tôi thấy ở cái hiệu tinh này không khó. Ở bên chùa thầy ở vùng đó, tiếng cái chùa thầy mà có mẫu đất là đỏ mắt rồi. Mà ở đây tôi thấy cái chùa nó nhỏ cũng 5 mẫu, 4 mẫu trở lên, còn có những chùa 15 mẫu. Quý vị thấy không? Ở đây là cái chỗ thực hành dễ nhất, vì nó không đòi hỏi khó khăn như bên kia. Ở bên thầy mà xây một cái studio cũng phải bơm mít nữa. Còn ở đây là tôi thấy như vậy, cất cái nhà ăn như vậy mà chả cần bơm mít gì. Đó là cái mà thầy nêu ra một cái idea. Và quý vị nhớ là thầy đã, một khi mà chẳng hạn như cái quý vị ở như vậy rồi, thì cái người đó chung tu với nhau với bạn đồng tu rồi, nhưng mà chung tu nhưng mà không có phiền não, cái kiểu ở chung như một cái tập thể, chúng ta có cái nhà riêng tư, quý vị có thể nói, mà chúng ta không bị trói buộc, mà con cháu chúng ta cũng có quyền đến, nó đến đây nó thăm thì nó vô nó dự tu, tới giờ nó lên tụng kinh, và nó có cái riêng tư, nó có cái phòng tắm riêng của nó có cái nhà cầu riêng của nó có cái tủ lạnh nhỏ riêng của nó. Người giàu thì xây lớn, người nhỏ thì xây nhỏ, thì tôi nghĩ nghèo thì nghèo nhiều, chứ quý vị làm một cái phòng như vậy để quý vị nương tựa vào tuổi già, không ai nghèo tới 3-4 ngàn đâu. Quý vị có thể nói cái gì không? Đó là cái đường mà có thể thấy. Còn thầy thấy nhiều cái làng Di Đà mà lập ra rồi cho tới giờ ăn tập thể, ngủ tập thể, là tôi thấy dài bữa mấy bà sách lối giận hơn nữa tụt lưng. Thật sự mà nói, người nào cũng là bà nội bà ngoại đó. Ở nhà có địa vị, ở nhà mình ngủ thì con cháu nó riêu riêu, còn vô đây là đâu có ai sợ ai đâu. Tối nay mình ngủ tại đây là biết liền này. Cái đó là quý vị chuẩn bị cho quý vị đi, cái đó đến không bao xa đâu. Mà tôi thấy ở đây, tôi nói chuyện hồi hôm, tôi nói đây là rất dễ làm. Mà tôi có nói chuyện với cái chú Minh Thiện, người đệ tử của thầy, thì nói ở đây rất là dễ làm. Nếu mà cái chùa nào không có thì quý vị làm vẫn được, không có khó. Bây giờ thầy hỏi, 4 mẫu đất, 5 mẫu đất ở cái vùng farm này, quý vị mua ở vùng farm thôi bao nhiêu tiền, nói cho thầy nghe. Mua đất không chưa có gì, đất dùng cái dealer bao nhiêu tiền, cũng rất là rẻ, 150 bên thầy chỉ mua chơi mua được một bộ đất nữa. Bây giờ tôi nói cái miếng đất không, cũng nói 60 ngàn đi. Quý vị không có đòi hỏi các cái chính diện lớn như thế này. Quý vị chỉ cần ví dụ biết là menu phát triển hôn hoặc là mobile hôn đối bộ sai. Mà trong đó chúng ta kêu nó về nó ẩn vô cái là mấy ngày super fit rồi, có cái chỗ để lại Phật thì đâu có đâu. Còn từ đó chúng ta chỉ cần chúng ta bỏ là những cái nhà đó là giải đắc trong cái cốc như thời xưa mà chùa Tịnh Lực vậy đó. Quý vị hiểu thầy nói không? Thì chúng ta làm cho những người cư sĩ gặp tôi. và chúng ta coi như cần có một vị thầy chuyên về tịnh độ về hướng dẫn quý vị, thì thầy bảo đảm ha, mai mốt mà nếu mà đúng như cái đường mà làm như vậy rồi đó, cái số người quý vị chả cần kêu gọi người ta vô những cái không có chỗ để cho người ta cách. Còn quý vị mà cứ đua nhau bằng cách chùa lớn tốt đó, nhưng mà 20 năm nữa cháu con của quý vị, bây giờ quý vị cứ nói thật cái lòng của quý vị, bỏ 1 giờ 2 giờ 2 ngày vô đi ngồi, nhưng mà tới cái thời thế hệ con cháu quý vị, thầy mở ra tiếng nó không vô ngồi nữa. Có phải không? Thì như vậy chúng ta cứ đua nhau mà bươi ông chùa, nhưng mà chúng ta không đào tạo cái thế hệ thứ hai để mà tiếp tục đóng tiền điện cho chùa, đóng tiền mua hương mua hoa để bảo trì ngôi chùa, thì chúng ta sẽ đi vào cái quỹ đạo của các nhà thờ Tin Lành, nhà thờ Hoa Kỳ phải đi bán đi. Nhưng mà Hoa Kỳ nó đào tạo được. Vì sao? Vì cái đạo Công giáo khi vừa lọt lòng mẹ là nó có cái giáo điều phải rửa tội rồi. Còn đạo Phật chúng ta vì cái đạo tự giác, do đó chúng ta để lo, chúng ta chưa có cho con quý vị đâu, mà nó lớn lên nó muốn theo đạo nào nó theo. Do đó chùa chiền chúng ta khó giữ hơn nhà thờ. Quý vị có thấy cái điểm đó chưa? Trời ơi, tất cả đổ vô như vậy mà không nghĩ cái thế hệ hai thầy bên thầy đó. Chỉ một cái chùa khi thành lập xong là có một gia đình Phật tử về sinh hoạt liền, và có 70 em từ 7 tới 18 tuổi liền. Tức là thầy nghĩ tới cái chùa là phải nghĩ tới cái hậu vệ, và thầy còn nghĩ tới cái gì mà phó trụ trì tương lai của thầy là chú Minh Châu đó, mà thầy đào tạo từ lúc 8 tuổi. Quý vị thấy rõ. Mà khi mà đào tạo như vậy còn rất lo, thầy mới nói với ông thân bà thân của chú Tiểu Minh Châu và đi cô Dự Lượng của thầy đó. Thầy nói bây giờ đi cô Dự Lượng 12 tuổi, chú Tiểu Minh Châu 8 tuổi, trong trắng lắm. Nghĩa là hai vị đồng niên đồng nữ xuất gia là hạt ngọc của đạo Phật. Nhưng mà sao? Nó bây giờ nó phải đi học, chú Minh Châu phải đi học, cô Dự Lượng đi cô phải đi học. Mà đi học khi mà nó tới cái tuổi tin bây giờ, những cái mà Phật không cho thì nó là dạy hết rồi, tầm bậy tầm bạ. Rồi nó mặc đồ như vậy mà quý vị trên mạng thấy chú Tiểu Minh Châu thì đẹp trai không? Nó đẹp cỡ đó vô Mỹ, nó không về cái rồi nó tha mất cái gì nữa. Thì câu thầy coi như uổng công giả đàn. Nhưng mà sau cùng thầy với chú Minh Châu lo lắm, nhưng mà đùng cái là bàn với ba của Minh Châu là tìm ra một cái đường để giải quyết. Là khi mà chú Minh Châu tu mặc áo rồi tu vô và cô Dư Lượng thọ giới sa di rồi, thì vô đó người Mỹ nó kỳ thị lắm, nó thấy mặt nó tu á, nó cái chọc nó phá. Thành ra mới vô lấy cái lý do đó mà nói xin cho học hàm thụ. Vì lý do tôn giáo thì nhà trường chấp nhận. Và nó đưa hết tất cả homework và nó cho những cái bài về, thì tự động ba mẹ của chú Minh Châu mới dạy. Dạy xong nó có cái hệ thống computer, nó cho trắc nghiệm, nó test, kêu bác xong là ok. Thành ra bây giờ thầy mừng là đào tạo một cái tăng một ni cho tương lai mà không phải học ở trong cái system của Hoa Kỳ. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà cái bằng cấp nó dẫn ra tới high school. Khi mà chú và cô đã lên được tới high school là chú đã qua được cái cầu mà coi như teenager rồi, là thầy khỏe. Lúc đó thầy mới cho vô học Đại học Phật giáo để lấy những cái master về tiến sĩ Phật giáo ở Hoa Kỳ. Đó là cái đường nghĩ mà trồng để bảo vệ ngôi chùa. Còn 20 năm nữa con cháu của quý vị bây giờ, quý vị biểu nó vô nó ngồi nó còn không nghe, thì có đâu mà nó đóng tiền trăm này ngàn nọ cho thầy để mà bảo vệ những cái ngôi già làng này. Quý vị có thấy rõ chưa? Rõ như ban ngày. Tăng ni nói được tiếng Anh thì không bao nhiêu, mà con cháu quý vị mà đủ khả năng tiếng Việt để nghe thầy thông lai giảng cũng không có bao nhiêu. Thì như vậy quý vị thấy là nó đi tới cái mức là suy tàn rồi đó. Suy tàn rồi đó. Mà những cái món nợ mà các vị thầy ở đây nợ không có nhỏ, vài chục năm không, mà dưới cái nhìn của thầy thông lai thì là đại nạn rồi đó. Chắc chắn rồi. Tôi không muốn nói chùa nào hết. Bây giờ một ngôi chùa mà ta ốp rồi cũng phải có tiền để đóng thế và trả điện nữa, và maintenance nữa. Thì như vậy quý vị nhìn thấy cái tiền đồ của chúng ta. Thì bây giờ cái mà chúng ta cần nhất là chúng ta bây giờ giảng sanh thôi. Và cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn cái phao cuối cùng để chúng ta bám vào. Hồi sáng tôi có nói sơ cái đoạn là tuổi thọ con người bây giờ không phải là 100 năm nữa đâu. Làm ơn xuống cái nhà của quyền thất tổ, coi cái áp lực của cái người già nhất là người trẻ nhất, có người 80 tuổi mà cũng có người mới 5 tuổi lên bàn thờ. Tức là cái tuổi thọ Đức Phật nói là lấy cái người già nhất và trẻ nhất. Bây giờ cái tuổi thọ bây giờ quý vị hỏi ra, những cái người 30-40 tuổi ung thư nhiều có không? Những người có 20 mấy tuổi cũng tiểu đường cao máu có không? Thì như vậy quý vị nhìn thấy rõ. Kinh Phật nói sau này 10 tuổi có vợ có chồng, mình không có tin, nhưng mà con nít Mỹ ở đây nè, 12 tuổi nó sinh con được không? Quý vị hồi xưa mấy cái bà cụ trong cụ này là ngồi đấy nè, cái thời đó 13 tuổi còn đi tắm mưa ở chùa. Có nhiều bà cụ nói tôi 16 tuổi lấy vợ chồng mà còn đã đi chơi nhảy dây, còn chơi đánh đáo, còn chơi còn cò có không? Không biết cái gì hết. Còn bây giờ nó 13 tuổi nó đã làm mẹ ở Mỹ rồi. Thì như vậy sanh đẻ càng sớm thì tuổi thọ càng giảm. Rồi người bây giờ con nít cái gì thấy rõ nó đẻ ra nó văn minh kinh khủng lắm. Quý vị nhìn coi con nít cháu nội cho ngoại vì 2-3 tuổi là nó bấm máy còn rành không quý vị nữa. Mở tivi, VCR, MBT nó mở hồi dùng quý vị luôn. Có phải không? Thành ra sau này nó khôn ngoan, mà càng khôn ngoan thì càng chết sớm. Càng khôn ngoan thì càng hiểu biết cái chuyện dâm dục sớm. Thì càng dâm dục sớm thì chết sớm thôi chứ không có gì hết. Thì bây giờ quý vị thấy rõ đủ loại bệnh hết. Quả địa cầu thì khí hậu xáo trộn. Rồi bây giờ quý vị thấy nhìn á, kinh tế thì nó xuống. Rồi loài người bây giờ hung dữ lắm. Hồi xưa quý vị ra đường mà nó chạy đánh nhau chút là cũng ngươi. Còn bây giờ hở cái ra giấu là chửi nhau rồi bắn nhau rồi. Thì bây giờ quý vị sống trong một xã hội như vậy, mạng sống của chúng ta bây giờ chỉ còn có 50 thôi đó quý vị. Trung bình á có 50 tuổi thôi. Và bây giờ chúng ta hồi xưa mà ra đường tìm cái thời mà các cách đi trước vẫn làm tìm người tóc bạc khó lắm. Mà bây giờ ra cái chỗ nào cũng là tóc bạc hết rồi. Như thấy bị stress nhiều lắm. Sống ở đây là quý vị thấy vậy đó. À, thấy người nào cũng đi Lexus, BMW, Mercedes vậy đó. Nhà 400 căn vậy nhưng mà hỏi ra là toàn là nợ như chú trộm không. Thành ra chúng ta sống ở cái xã hội này, quý vị thấy ở Việt Nam vậy mà nó dễ. Còn ở đây tôi nhìn xa là tôi thấy rõ như là mặt ngày. Quý vị sẽ chết ở những nơi sinh hơn. Cái chỗ về của trình độ quý vị đúng, nhưng mà quý vị bị nghịch duyên là kêu là quan gia trái chủ. Có nhiều người trong này đạo Phật 100% đó, nhưng mà thằng con trai nó lấy vợ công giáo rồi, lúc đó đứa con gái thì vẫn còn giữ đạo Phật đó, nhưng mà đồng cái quý vị lâm chung thì đứa đạo Phật nó về Việt Nam, nó đi chơi, nó đi công chuyện, thằng con trai nó rước cha lại rửa tội rồi, thì đủ cho quý vị đó. Cái đó có không? Nhìn dùm cho thầy rõ như ban ngày. Cái chuyện nó hết bệnh anytime. Thành ra chúng ta phải lo cái ngày ra đi của chúng ta. Chúng ta không thể tu cả đời rồi chết ở trong những cái nhà dưỡng lão. Chúng ta không thể tu cả đời để rồi chúng ta chết khi mình uất hận, có miệng nói không ra. Rồi tôi đã nhìn thấy những cái cảnh đó rồi, nhiều lắm. Thành ra nói không phải để mà hăm dọa quý vị, mà nói để chúng ta phải chọn một cái đường để chúng ta giải quyết. Chúng ta là những người bạn đồng tu mà chúng ta không thương nhau thì không ai nữa. Mà cái vị mà thương nhất quý vị là cái vị thầy, là lãnh đạo tinh thần. Có phải khi một tờ báo nào mà họ đang họ mời, kính mời các vị lãnh đạo tinh thần, tôn giáo, mà chúng ta không lãnh đạo được tinh thần thì chúng ta không làm tròn bổn phận. Thành ra thầy góp ý cho quý vị, nếu quý vị làm được như vậy, thầy Thông Lai không hứa 100%, nhưng mà thầy Thông Lai dành 50% cho quý vị để hướng dẫn cho quý vị tu hành trong những ngày cuối của cuộc đời. Thầy hứa 50%. Có nhiều vị hòa thượng, nhiều vị thượng tọa ở một siêu tiên handle 3 cái chùa có không? Có nhiều vị hòa thượng handle 40 cái chùa, bấm với sai biết liền. Nhưng mà thầy nói thầy chỉ một cái thôi, nhưng mà cái của thầy nó đang bị nghịch duyên, có lẽ là hết duyên. Thầy để cho Phật tử thầy một năm để mà còn duyên tự xây dựng lại đi. Cái chuyện cấp chùa là của quý vị, không phải của thầy. Ba cái điều kiện thầy nói ở trên cái tăng mạng: không đứng trong nhà băng, không đứng trong tay độ, không đứng trong bò đại sách tờ. Tôi chỉ là cái ông trăng sa môn, không tài sản, không người thân, mà lấy chúng sanh làm gia đình. Và như vậy trong một năm quý vị không xong, tôi sẽ kiếm những chúng sanh khác tôi độ. Nhưng mà trước mắt nếu quý vị làm được, tôi hứa tôi ủng hộ bên đây 50%, tức là tôi có thể là tôi ở bên kia 6 tháng và 6 tháng tôi ở bên đây, hoặc là 2 tháng ở bên kia, 2 tháng ở đây, để tiếp tục hướng dẫn cho quý vị cái con đường quý vị tu và thiết lập những cái chỗ mà chúng ta tu. Đối với thầy, thầy không có đòi hỏi chiều cao cửa rộng, thầy sẽ đòi hỏi có một nơi để chúng ta che mưa che nắng, để chúng ta đủ để đi kinh hành, đủ để chúng ta lại Phật, đủ chúng ta sám hối, và có những nơi để cho những người sắp lâm chung có cái chỗ nằm để mà chờ để hộ niệm giảm sạch. Đó là cái hoài bão của thầy. Và thầy nghĩ thầy đã đi rất nhiều, thì có lẽ là cái tiểu bang này là nó thuận lợi nhất. Có một tiểu bang ở Florida, họ có một số đất họ cũng dường cho thầy, nhưng mà hỏi ra chính quyền ở đó nó không cho, nó cấm, nó rất là khó, và hai nữa là neighbor nó không chấp nhận cái đó. Thành ra khi quý vị mà đi mua miếng đất đó, trước khi mà mua ký giấy tờ, quý vị phải hỏi cái vùng chính quyền city đó, tôi muốn làm cái như vậy đó, chúng tôi muốn làm cái như vậy đó, để chúng tôi tương trợ những người già, những người mà cuối cùng về đó một cái chùa như vậy đó, đồng ý thì chúng ta mới làm. Đừng có biết khách mà bỏ tiền ra rồi tiền bất tận mang. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Đó. Thì như vậy thầy nghĩ không có đòi hỏi nhiều. Tôi không đòi hỏi chùa cao Phật lớn, tôi đòi hỏi có một cái chỗ chui ra, chui vào càng lớn bao nhiêu tốt hết càng nhiều. Ông Phật nhỏ cũng được rồi. Phật ngồi dưới gốc cây, Phật còn giảng cho bao nhiêu người chứng đạo, bây giờ đệ tử mà chui vô vậy là quá xa Phật rồi. Và quý vị mà có chui vô trong một cái nhà nhỏ vậy là cũng xa Phật rồi đó. Thành ra chúng ta liệu cơ mà cách tàu hủ đi. Tôi nói thật đó, chứ không phải là nói chơi cho quý vị đâu. Đó là những con đường chúng ta đi tới. Thành ra không có khó. Ở đây chúng ta đã từng hết rồi. Cái không phải mà suốt ngày quý vị thấy này, có người thì lúc thúc cả ngày để chui vô cái chùa nấu ăn, gom phước từ sáng tới chiều, rồi chút xíu thì giận hờn nhau cái đốt hết rồi, rồi cái ngày mai vô cái làm lại nữa, làm lại cái vài bữa nói tiếng không có cái ngon, bà nấu cái món dở là chỉ cần có cái niêm nếm không mà sanh ra là chiến tranh trong chùa, có không? Sáng lui thui lúc thúc, người thì gọt cà rốt, người thì cắt cải, người thì nghĩa là gió gạo, làm vừa ăn xong chút xíu lên là có chuyện rồi. Chỉ cái là bà cắt cái kiểu là không được, tôi thích cắt dày là có chuyện rồi. Thành ra thay vì ở nhà coi phim đại hàng mà nói cái tạo tội thôi, gom củi cả ngày cho đốt hết à. Thành ra tu hoài sao mà thấy hồi Phật không rước, tại vì chúng ta tu buổi sáng buổi chiều đốt, tu buổi sáng buổi chiều đốt. Thành ra cái mà tâm quý vị á, muốn biết quý vị giảm sanh hay không á, là ngay bây giờ là quý vị ở đâu quý vị cũng thấy là cực lạc hết. Ngay cảnh giới nào quý vị cũng thấy là cực lạc hết. Thì mình bắt có mà bắt đè với gì cực độ. Đức Phật Thích Ca ngài hỏi, ngày sai ngày A Nan hỏi, lúc mà ông Đề Bà Đạt Đa mà ông bị đọa xuống địa ngục á, thì A Nan mới kêu Đề Bà Đạt Đa là anh đọa vào địa ngục anh khổ không, ta vui như tỳ kheo ở đệ tam thiền. Tức là Đề Bà Đạt Đa là một vị Bồ Tát thị hiện đó quý vị. Quý vị thấy ổng kiếp nào cũng giết Phật, mà tại sao ổng lúc nào cũng theo Phật vậy? Mà Phật nói hả, mà giết Phật là đọa địa ngục vô giá, mà kiếp nào cũng thấy ổng theo Phật hết vậy, có phải là một dở tuồng không? Người thì đóng các độc hoàng gia, người đóng các mùi thanh sang, mà các độc hoàng gia thì xong cái thời hát ra bơi mặt thì cũng lãnh là bao nhiêu tiền, mà các mùi cũng lãnh mấy trăm thôi. Quý vị có nhìn thấy không? Đó là một dở tuồng của chư Phật chư Bồ Tát ra để mà thị hiện, để mà độ chúng sanh. Thành ra thầy hy vọng là quý vị ở đây có cái phước báo là thấy Phật tử đông và đất đai nó rẻ, thiết lập một ngôi nhà lam không khó. Với trong cái hoài bão là cái ngôi chùa đó chỉ mục đích phục vụ cho người giảng sanh và làm nơi nương tựa cho những Phật tử ở đoạn cuối cuộc đời, chứ không phải ngôi chùa đó ra để tranh giành là nhất nhì ở đây. Mà tôi chỉ mơ là cái ngôi đó cái gì cũng là năm đầu tu thôi, chứ không phải là năm đầu quanh. Hả, mà năm đầu quanh là có chiến tranh á. Mai mốt mà giả sử có thành công, hỏi vậy chứ cái làm mà để mà đổ cuối cuộc đời, cái chùa đổ cuối cuộc đời của quý vị là ông thầy ông năm năm mười tu hay năm mười then? Ông năm mười tu, nói năm mười then nó cũng không chịu hả, mà mình xin nhiều nó nói mình nâng, mà nói năm mười quanh là sẽ có trời đại, có chiến tranh đấy cho quý vị. Thành ông thầy đó tu hành sao? Number 2 thôi. Ông thầy đó giảng pháp sao? Number 2 mà nói number 1 là có chuyện đó. Như vậy thầy nghĩ là quý vị chuẩn bị sắp xếp là cuộc đời tu quý vị này. Không phải vô đi kinh hành dài ba bước, niệm Phật dài ba chuỗi, tụng dài ba bài chú, rồi như vậy là được giảm sanh. Vì trong kinh Đức Phật nói chẳng phải dùng chút ít phước báo nhân duyên mà được giảm sanh về cõi kia. Ngày mai tôi sẽ giảng một bộ kinh mà quán vô lượng thọ. Lâu nay quý vị đã nghe kinh A Di Đà do Hòa Thượng Tiên Hóa giảng, Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nhưng mà bộ quán vô lượng thọ nó cũng là một pháp môn tịnh độ, nhưng mà nó không đòi hỏi những cái mà tu kiểu như tịnh độ bên đây, mà cuối cùng vẫn được giảng sanh. Mà nó có những cách rất là hay. Thí dụ như các phước báo đầu tiên mà cái người tu đó, là ai ở đây mà buổi chiều ra nhìn thử cái cảnh hoàng hôn, thấy cái cảnh mặt trời nó đỏ lồn thì nó nằm sắp không, là cái cảnh về hướng Tây, là cái người quán đầu tiên mà tu cái pháp môn đó là phải nhìn cái cảnh mà hoàng hôn, lấy cái máy bây giờ quý vị cái máy chụp hình đó để chi khổ đó, căng như một nào trời trong mấy quãng mà mặt trời đỏ rồi mà nó ở hướng Tây đó, giật cho thầy một cái, rồi để ngồi ở ngay trong cái nhà mình, ngồi nhìn cái cảnh mặt trời hướng Tây đó, là cái hình ảnh quán đầu tiên nó có 10 cái hình ảnh, mà khi nào quý vị nhìn hoàng mình chỉ nhắm mắt mà cái hình ảnh nó vẫn nằm ở trong đó, là cái first step và second step mà ngày mai này thầy sẽ khai giảng trong cái bài pháp đó. Cái đó không đòi hỏi nhất tâm bất loạn, không đòi hỏi cái gì hết, chỉ đòi hỏi làm sao mà bây giờ thầy hỏi quý vị, bà già quý vị bằng sao, là quý vị nhớ trong đầu liền này, là nhớ Đức Phật A Di Đà cũng như con mà nhớ mẹ, mẹ nhớ con, thì trong chương kinh Lăng Nghiêm cái phẩm niệm Phật Đức Đại Thế Chí ngài có dạy, phải không? Đức Phật A Di Đà thương chúng sanh như là mẹ nhớ con, mà con cũng thương nhớ mẹ như là mẹ nhớ con, thì hai mẹ con này chắc chắn sẽ gặp nhau. Mà nếu mẹ mà thương con bao nhiêu mà con không nhớ mẹ thì hai người này không bao giờ gặp nhau. Thì rất là đơn giản, chẳng cần dùng cái gì phước báo nhân duyên, chỉ dùng cái phương pháp niệm Phật mà mẹ và con nhớ nhau. Thì cái đó ngày mai thầy sẽ khai giảng, thầy nói cho quý vị nghe. Thành ra thầy đó là thầy đưa cho quý vị một cái ý niệm để chọn cho quý vị một cái phòng trợ niệm giảng sanh ở cái đoạn cuối cuộc đời. Thật ra nó không có khó đâu. Quý vị chả có cần phải đi về Việt Nam để mà tốn máy bay ngồi 18, 20 mấy tiếng để được đi các trại cùi, trại mù để tìm những cái người được cần sự quý vị làm phước. Ở đây có rất nhiều quý vị trong này, trong tương lai sẽ cần tới sự giúp đỡ. Vì trong chúng ta đây không có người nào dám dỗ được tôi không có bị bán thân bất tội, tôi không có bị tên thì thảo si dưới mạng bà, có phải không? Và tôi không có bị con cháu hất hủi bỏ bê. Đứa nào nó nói cũng ngon lắm đó, nhưng mà ở đây nó có hiếu rồi nó cũng trở thành bất hiếu. Vì mẹ bệnh nhưng mà Bill nó đâu có bệnh, Bill nó vẫn khỏe, mở được thư rồi vẫn nó vẫn tới đến hoài à. Thì làm sao đấy? Thật ra quý vị nhìn một cái mà phải chuẩn bị cho quý vị đi. Vì không có cái chỗ nào mà trợ niệm lâm chung bằng một cái ngôi già lam hết. Vì chúng ta ai cũng muốn làm phước, mà chúng ta là những người đồng tu, mà mình muốn được giảng sanh là mình phải gieo cái nhân giúp người ta giảng sanh. Nhưng quả có phải không? Mình khởi một cái tâm giúp người ta giảng sanh là chúng ta giảng sanh. Chúng ta bây giờ không bệnh mà người bạn nó bệnh, chị ơi con chị nó bỏ, bữa nay bà A vô thay tả, ngày mai bà B vô thay tả, bữa nay người này vô chăm sóc tắm rửa, thì như vậy chúng ta gieo cái nhân đó thì làm sao chúng ta lại gặt cái quả xấu được quý vị? Thì đó là cái mà thầy thấy phải làm. Và vì thầy phải tập trung coi những cái người mà ở trong đoạn cuối cuộc đời, cái phòng trợ niệm là cha là mẹ thì mới có từ bi. Đàn ông vô đó thì có mấy ông thanh niên lo, nhưng mà tôi nói trước giờ mấy ông thiếu phước lắm, tại vì vô đây nhìn mấy bà nhìn mấy ông có bao nhiêu hết. Mấy bà có thể hô cái kiếm ba cũng chục bà, mà mấy ông kiếm không có được người. Nhưng mà tôi mới nói tôi tình nguyện mấy ông bình tôi thay bà. đâu, nãy giờ giảng khô khan quá, tôi nào ca sĩ lên làm bản cho thầy nghỉ chút đi. Mời ca sĩ Bác Quang Trai. Đâu có. Chưa thuộc bài hả? Dạ, thuộc cũng 80 cái. Dạ, cho coi bản đi. À, kính bà thầy, kính thưa quý vị, Phật tử, hôm nay thì thiện thị cũng được cái được thầy cho phép để mà trình bài một bản nhạc. Thì hôm nay thiện thị xin giới thiệu đến quý vị một bài hát mà do chính thầy đặt lời á, thành ra xin mời quý vị lắng nghe cái bài Loài Hoa Muôn Thuở. Một loài hoa muôn thuở, đó là loài hoa nở trong vườn xuân. Một loài hoa tung nở, những không trong xa, loài hoa vẫn mênh mang. Trời tháng năm nhiều, làm cánh hoa lai, nhưng chuối là cỏ sân si, cánh hoa lại tươi màu thắm sắc hương tươi. Ngày nào đại ca diễm nhớ rừng kỳ viễn ngắm muôn nụ hoa, phần làm thêm hai người thay thì dũng tung của liên bang. Và ngay bây giờ đại chúng nhân nghe hoa này là đỏ hoa chi ném trong vòng tay vàng trôi của Như Lai. Ôi, một loài hoa thơm ngát chân tâm. Ôi, một loài hoa ngậm thầm trong tim. Và một loài phạm bài thừa phần cho chúng ta. Là ca sĩ, bởi vậy tri diện bất tri âm, tức là âm thanh rất là còn rất là trẻ trung, quý vị phải không? Thành ra bây giờ thầy để chúng ta niệm hồi hướng, nãy giờ cũng 2 tiếng rồi, thầy cho quý vị đi ra ngoài giải lao cho chân cẳng nó bớt mỏi chút, xong rồi chúng ta vô chúng ta bắt đầu làm cái lễ chiều. Rồi tới cái giờ này chút xíu là 3:30 thầy làm cái nghi thức bắt đầu vô thầy đàn để thỉnh cử quyền thỉnh tổ. Quý vị đi ra bathroom đi một vòng cho nó thoải mái rồi vô thầy bắt đầu thầy làm cái nghi thức đó. Thì bây giờ chúng ta hồi hướng, tại bây giờ đang có những người trên mạng đó. Yeah. Sau đó là chúng chiều nay thầy sẽ còn một cái thời rất là quan trọng, là cái thời mà chúng ta coi như là tham luận giải đáp những cái đúng sai của người tu tịnh độ. Chiều nay thầy sẽ giải quyết rất nhiều cái đó, nhưng mà sau khi thầy thỉnh các cái vị của quyền thích tổ vào ở trong cái bàn hương linh riêng cái này lên rồi, thì sau đó chúng tôi mời xin ở dưới đó cho thầy một số thức ăn, chúng ta nhờ nấu cho thầy nấu, chúc một người xứng con nói nhờ sư cô nấu cho thầy là nấu cho thầy 10 chén cháo, bởi vì thầy nói cháo không, xong xuôi rồi có một số thức ăn cho thầy, một số gạo, một số muối, như vậy là một cái bàn ở đó. Và có một số thức ăn mà nhớ hỏi sư cô, cái thức ăn đó hồi sáng này đại chúng chưa từng đụng tới ha? Xin cho thầy ngũ quả, thầy làm một cái mâm, một cái bàn để đó con dựng ngay chỗ đó. Đặng chút nữa thầy thỉnh họ xong rồi bắt đầu thầy sẽ mời họ ăn. Có hiểu thầy nói không? Đó là cái chúng ta phải đón những thứ buổi chiều. Sau đó rồi thầy có một cái thời pháp buổi chiều cũng 2 tiếng nữa, để chúng ta tiếp tục khai thị những cái vấn đề mà còn lỡ dở ở trong cái pháp môn tịnh độ này. Chúng ta phải có một cái lối đi rõ ràng, và chúng ta phải có một cái hướng đi chính xác chứ không có mở. Cũng như quý vị mình đi từ ở chữ ban nào lên đây, mà chúng ta phải có cái bản đồ để từng bước chúng ta đi. Chứ chúng ta mà không có bản đồ thì chúng ta là tu mù. Quý vị hiểu thầy nói không? Tu mà chúng ta đi lòng vòng không có lối ra, và chúng ta tu mà biết chết mà không biết làm sao có cái phao nào để bám hết. Đó là con đường mà thầy sẽ nói vào buổi chiều nay. Bây giờ mời quý vị chắp tay niệm hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Chương trình buổi chiều nay thì 4 giờ tôi cũng sẽ 4 giờ tới 4 giờ tới 6:00 tôi sẽ có thuyết pháp lại dinh cũ. Xin chào quý vị Phật tử đang vào trong cái hệ thống online bao thoát của chùa Tịnh Quyền để nghe pháp, và chúng tôi cho Phật tử giải lao để sau đó chúng tôi làm cái lễ thỉnh vong để mà vào trong đây để cúng mong sơn thí thực. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa tu tại Từ Bi Đạo Tràng, thời pháp thứ 3, gồm có phần 5 và 6 trong 10 phần, do Thầy Thích Thông Lai thuyết giảng vào ngày thứ 7, 14 Tây tháng 2 năm 2009 ở Từ Bi Đạo Tràng, tọa lạc tại Houston, Texas. Thời pháp trong các khóa tu thường được tùy phương tiện đưa live lên Pell Talk trong room chùa Tầm Nguyên. Xin vào mạng chùa để biết thêm chi tiết. Mạng chùa www.chuatamnguyen.org và www.tamnguyentemple.org có nhiều MP3 thuyết pháp cho thỉnh hoàn toàn miễn phí. Thầy mời quý Phật tử trở vào để nghe thuyết pháp. Tôi là Thích Thông Lai. Bây giờ là 6 giờ kém 5 giờ Houston, tiểu bang Texas. Tôi lại tiếp tục đi vào cái thời pháp. Đúng lý ra là chúng tôi bị behind schedule. Chúng tôi bị trễ vì có cái lễ mà cúng tế cho mấy vị hương linh. Thành ra bây giờ tôi sẽ bắt đầu thuyết pháp, trả lời những một số câu hỏi còn tồn động buổi sáng. Mời quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp tục chương trình, tôi xin trả lời những câu hỏi theo thứ tự. Câu hỏi nào có trước thì tôi trả lời trước, câu hỏi nào có sau tôi trả lời sau, theo thứ tự ưu tiên. Hỏi bạch thầy, con nghe băng giảng của một vị thầy Thái Lan chuyển ngữ sang tiếng Anh, ngài có dạy như sau: chúng sanh có bốn loài. Thứ nhất, hóa sanh là chư thiên và quỷ thần, di trùng và Atula. Thai sanh là loài người, loài chó, heo, trâu, bò, vân vân. Loài trứng sanh hay là nõn sanh là loài chim, rắn, gà, vịt và loài người nữa. Thấp sanh là loài sanh ra ở nơi ẩm thấp như lăng quăng, vân vân. Con gọi điện thoại lại chùa Thái Lan hỏi vị sư đó, thì vị sư này nói khả năng tiếng Anh có hạn, hãy tìm vị sư Việt Nam mà hỏi. Con có hỏi nhiều thầy Việt Nam mà ai cũng nói là vị sư Thái Lan đó dạy sai. Loài người là thai sanh. Hôm nay cũng có mặt, con cũng có mặt trong khóa tu này. Xin thầy cho con miễn nêu pháp danh vì sợ bạn đạo cười con hỏi kỳ cục. Xin thầy cho con biết vị sư Thái Lan đó nói đúng hay sai, có kinh nào của Phật có nói về loài người thai sanh hay không? Con cảm ơn thầy rất nhiều. Tức là cái vị đạo hữu này họ thường đi chùa Thái Lan và họ nói chuyện với một vị sư Thái Lan bằng ngôn ngữ, thì vị này hỏi là bạch thầy bạch sư, loài chúng sanh có mấy loài? Thì cái vị thầy này mới nói là có thai là bào thai, quá là biến quá, nõn là trứng, và một cái loài nữa kêu là thấp sanh, tức là ẩm thấp từ dưới nước hay là trong cái những cái, nghĩa là quý vị để ý, quý vị để một cái hũ nước lâu ngày thì tự động quý vị lấy ra nó có những con lăng quăng di trùng, hoặc là quý vị để một cái đống cỏ đó vài ngày quý vị lật lên toàn là đủ loại các con nó chạy lung tung ở dưới là kêu là quá sanh. Thì những cái loài quá sanh là chư thiên là chết, chúng ta quá sanh bay đi, quỷ thần cũng quá sanh. Hồi nãy khi mà thầy lập cái trai đàn thì có cái vị thanh niên ngồi đó đó, chú đó tôi lên chú hỏi thầy, khi mà thầy thỉnh vào, chứ thầy thỉnh các cái vị vong linh vào đây, con thấy người âm họ đứng mặc áo trắng, họ đứng hàng hàng lớp lớp mà ngay hàng cái chú mặt thanh niên đó, có đúng không? Tôi nói cậu thấy đúng rồi đó. Rồi Ở đây có một vài vị mà sensitive với thế giới người âm như cô Diệu Ngọc, cô cũng chịu không nổi. Họ vô đông quá, cô chịu không nổi, cô phải bật ra. Thì những người đó kêu là quá xanh, họ không sử dụng cái thân tứ đại này. Thì nói cho dễ hiểu, những cái microphone mà xài dây là giống như loài người, mà những cái microphone mà wireless là chúng ta không có dây mà dẫn phát được. Nó xài bằng không có một cái vật chất như là sợi dây. Quý vị không? Điện thoại bàn và điện thoại cellular phone là thí dụ cho quá xanh và thai xanh. Thì cái điểm mà cái vị Phật tử này ngồi trong đây thắc mắc là ông Thái Lan đã nói loài người cũng là thai xanh mà vừa quá xanh, có đúng không? Tức là loài người có hai trường hợp, vừa sống trong bào thai mà vừa là đẻ bằng trứng nữa. Thì cậu không tin, không tin. Thì như vậy đó, có phải là ông Thái Lan này ông nói trật hay không? Thì cậu đi hỏi một số các thầy Việt Nam, thì đa số các tăng Việt Nam đều nói vị sư Thái Lan này giảng sai kinh điển của Phật. Quý vị nghĩ là người thai xanh hay là quá xanh? Thai xanh. Này nói là nõn xanh, là trứng xanh. Trước khi trả lời câu hỏi của vị Phật tử này, tôi xin hỏi Phật tử có ai biết có kinh nào Phật nói loài người là trứng xanh hay là nõn xanh hay không? Trước khi tôi cho biết vị sư Thái Lan này nói sai hay là đúng, mời quý vị theo dõi câu chuyện sau đây. Thở Phật còn tại thế tại nước Xá Vệ của vua Ba Tư Nặc, trong tịnh xá của Thái tử Kỳ Đà, có ông Cấp Cô Độc, có xảy ra câu chuyện sau đây. Vua Ba Tư Nặc có một vị quan đại thần rất tài ba tên là Lê Kỳ Di. Ông sinh được 7 người con trai, 6 người con trai lớn đã lập gia đình, chỉ còn lại người con trai thứ 7 là còn độc thân, tức là cậu Út đó. Một hôm ông vào triều gặp các vị quan dưới quyền và nói như sau: Này các hạ quan, tôi tuổi đã cao mà cậu con trai Út chưa có nơi nào môn đăng hộ đối để cưới vợ cho nó. Vậy các hạ quan biết có con gái nhà ai xinh đẹp, thông minh, tài trí và xuất thân từ giai cấp cao quý thì hãy giới thiệu cho ta làm con dâu. Các vị hạ quan dưới quyền ông quan đại thần tên là Lê Kỳ Di nghe tin ông muốn chọn dâu đều vui vẻ hứa là sẽ tìm cho ra một cô gái đầy đủ tiêu chuẩn mà đại quan đã đưa ra. Một hôm các vị hạ quan chia nhau đi về các địa phương để tìm vợ cho quan đại thần tên là Lê Kỳ Di. Trên đường đến một nước nhỏ tên là Đạt So Thị Lợi, thì các vị quan này gặp 500 cô nương con gái dòng dõi quý tộc đang đi chơi lễ hội đầu năm, tức là giống như mình đi chơi hội chợ vậy đó quý vị. Cô nào cũng thuộc gia cấp quý tộc, ăn mặc sang trọng, xinh đẹp như tiên, nhưng phần thông minh và đạo hạnh của các hạ quan không biết chọn ai. Cô nào nhìn cũng đẹp nhưng mà đức hạnh của mấy cô này khó mà tìm cho đúng để chọn cho vợ của cậu con trai Út của đại quan Lê Kỳ Di. Các vị quan này liền đi theo đoàn công nương 500 cô gái xinh đẹp này. Đi được một đoạn thì gặp một con suối nhỏ chảy ngang qua một con đường. Thấy vậy 499 cô đều tháo dài tháo dép mà tranh nhau lội qua con suối cạn này. Chỉ có một cô gái thứ 500 đứng bên này suối quan sát 499 cô gái kia lội bì bổm dưới suối. Sau một hồi bì bổm lội suối thì cô bị đi vào chỗ sâu, té lăn nhào ướt quần áo. Cô đi vào chỗ cạn thì đạp miệng chai ở dưới lòng suối, chảy máu kêu khóc ôm sồn. Riêng cô gái thứ 500 đó sau khi quan sát kỹ, cô biết đoạn nào có người bị té là đoạn suối sâu, đoạn nào không có người bị té là đoạn suối cạn. Cô là người cuối cùng mang cả đôi giày lội qua chỗ suối cạn được bình an vô sự. Nhóm hạ quan đi tìm dâu cho đại thần Ô Kỳ Lê Kỳ Di cũng lội qua suối và tìm đến làm quen với cô gái sau cùng mang dài lội qua suối. Và một vị hạ quan mới đặt câu hỏi như sau: Tại sao cô lại mang cả dài mà lội qua suối? Cô gái trả lời: Dài dép là vật ngoại thân, dùng để bảo vệ đôi chân của tôi khỏi bị đạp gai đạp miệng chai, cho nên tôi mới mang dài mà lội qua chân để bảo vệ cho chân tôi khỏi bị thương tích. Nghe cô gái trả lời như vậy, một vị hạ quan hỏi tiếp: Như vậy là cô phung phí làm hư đôi giày của cha mẹ mua cho cô không mang tội bất hiếu hay sao? không bằng 499 cô kia biết bảo vệ dài, không bị nước làm hư. Nghe vị hạ quan nói như vậy, cô gái thứ 500 liền trả lời như sau: tôi vì kính trọng thân thể của cha mẹ nhọc nhằn tạo ra, cho nên tôi bảo vệ thân tôi, còn đôi giày có hư thì tôi mua đôi khác. Nếu chân tôi bị què thì mua ở đâu đây? Các vị hạ quan nghe cô gái trả lời như vậy, ai nấy đều khen thầm. Rồi 500 cô gái này tiếp tục lên đường đi dự hội lễ Hoa Đăng. Đi một đoạn đến một đoạn cây, đến một cái cây có rất nhiều trái sum xê mọc ven đường. Các cô gái khác vì bụng đói cho nên đua nhau trèo lên cây hái lấy ăn. Mấy cô định tìm một nơi bóng mát bên đường để ăn cho đỡ đói thì cô gái kia lại đưa tay ra khuyên ngăn như sau: này các chị, hãy nghe lời nói của tôi đã, đừng vội ăn các trái cây này. 499 cô gái kia đều hỏi tại sao lại không ăn. Trái nào cũng tỏ hương thơm ngào ngạt, trái nào cũng chín vàng trông thấy mà chảy nước miếng. Nếu người đẹp sợ chết không dám ăn thì để bọn tớ ăn cho. Thứ người gì đâu mà chết nhát quá chừng, coi chừng để chồng đó. Chả có măng nào dám cưới cái thứ con gái lười biếng nhát gan như cô đâu. Cô gái mặc dù bị chê cười như vậy nhưng không tỏ ra giận hờn, mà còn bình tĩnh giải thích sự việc như sau: này các chị, con đường cái quan này từ đây ra đến thành Vương Xá mỗi ngày có hàng trăm đàn ông đi qua, hàng ngàn đàn bà đi lại. Vậy mà cái cây cho trái sum xê mọc ở chỗ thị tứ đông người qua lại mà nó còn y nguyên, không ai dám hái một trái để ăn, thì tôi bảo đảm đó là cây độc bên đường. Có phải không? Cô này rất là thông minh. Bây giờ giả sử quý vị đi vào trong một cái khu rừng quan vắng mà thấy một cái cây nó tỏ mùi thơm, thì cái cây đó tại vì không có ông đi qua bà đi lại thì cây đó bảo đảm ăn có thể là nó không độc. Mà ngay giữa cái khu mà beo le mà có một cái cây mọc ở ngay thành phố Hiệu Tân mà nó tỏ trái thơm mà ông đi qua bà đi lại không ai thèm hái, mà người nào nhào vô hái ăn vô là biết mùi liền. Cái này để thí dụ dễ biết lắm, nhất là mấy anh mà muốn lấy vợ Việt Nam đó, phải không? Mấy anh mà Việt kiều bên này đó là coi như là đi về quê cái tự động đó là cô bác nó tao có trong xóm nó có đứa con gái giờ này nó 30 mấy tuổi mà nó chưa có chồng đẹp lắm, thì mấy ông này nó không tin. Làm gì 30 mấy tuổi mà không có chồng ở Việt Nam mà 20 mấy là sao quý vị? Là ế đó. Mà bên đây là 40 tuổi chưa ế, phải không? Như vậy là cái cậu đó nói lại coi thì thấy cô này mình hạt sương mai, coi như mũi dọc dừa chứ không bẻ dừa, mắt bồ câu chứ không phải là mắt ốc bung, môi trái tim chứ không phải môi trái ấu, nghĩa là má lúm đồng tiền, da trắng, nghĩa là đẹp đủ thứ người, không có cholesterol luôn. Như vậy mà sao? Nghĩa là dám đứng Bến Tre luôn, ở ngay xứ Bến Tre mà lại không có cholesterol gì, ăn nước dừa mà không ốm đó, không có mập đó, thì cổ này nói là mình có phước rồi. Nhưng mà nếu cậu nào mà nghe cái bài cây độc giữa đường này, nếu cái cô nó quả thật là cây không độc thì giờ này cổ đã lấy chồng rồi, vì cổ là cây độc. Thành ra cổ mới còn lại để cho mấy anh cưới qua thì coi như ăn vô chỉ có nước mà coi như là trợn trắng mà chết thôi, phải không? Thành ra đây là cái bài học cây độc giữa đường, tôi nói chung cho cả mấy cô luôn mà mấy ông luôn, đó là bài học cây độc giữa đường. Hồi đó ni sư Như Thủy có kể cho tôi cái thời gian năm 1977-78, thời gian đó còn đi xe đò mà tranh giành à. Quý vị nhớ cái thời đó không? Đi xe thì xe thang, ngồi ở sau thì tài xế xuất lên phải gõ phùng phùng phùng mấy cô mà như Diệu Thượng qua đây là trước năm 75 không biết đâu. Cổ vô thấy bà con đeo chùm chùm, nghĩa là đeo để mà giành nhau mà tại sao trong kia là còn cái ghế ngon quá. Cổ nói sao mấy người này ngu quá, trong kia có cái ghế không sao ngồi. Cổ leo vô thế là cái ghế có 3 chân, cổ trái cái đầu. Cũng giống như cây độc bên đường. Thì cổ nói đó nè, thông lai nhớ nhà mai mốt mà thấy cái gì á mà nó còn nằm ở đó mà ông đi qua bà đi lại, đó là cây độc giữa đường. Cô này rất là thông minh. Và cô nào không tin thì ăn vào sẽ biết, trong bọn có một cô gái con nhà giàu, quanh năm bị cha mẹ nhốt ở nhà cho nên đâu biết chuyện đời tốt xấu như thế nào, liền cầm lấy một trái mà ăn, ăn xong còn khen là thơm ngon đáo để. Nào ngờ chưa đầy một phút cô ôm bụng khóc la và than đau bụng báo hại bọn gia nhân, phải làm kiệu cổng cô chạy trối chết vào thành Dương Xá tìm thầy thuốc giải độc. Các vị hạ quan sau khi quan sát ai nấy đều khen thầm trí thông minh của cô gái thứ 500 kia. Đi một đoạn thì các cô vào đến bên trong thành Vương Xá. Một vị hạ quan tìm đến bên cô gái thông minh kia và hỏi: xin phép cô cho biết cô tên là gì, cha mẹ cô ở đâu và thuộc thành phần nào trong xã hội. Cô gái lễ phép trả lời: thưa ông, tôi tên là Tỳ Xá Ly. Quý vị mà nghiên cứu kinh điển có biết bà Tỳ Xá Ly chưa? Vị nào biết? Tỳ Xá Ly là một cư sĩ Phật tử nổi danh thời Phật đó. À, đây là nói về bà Tỳ Xá Ly nè. Tôi tánh tôi kỳ lắm, khi mà hỏi một câu hỏi nào mà nó đụng chạm tới một nhân vật lịch sử là tôi phải móc tới nơi luôn, chứ không có nói mà nữa được. Thành ra quý vị nghe băng giảng của thầy hả, mà nó nhiều cái lắm mà tụt tổ Huệ Năng tôi cũng chưa xong tại nó nhiều quá. Rồi Kinh Thủ Lăng Nghiêm nó 45 thép tôi mới giảng được 8 thép. Nhưng có cuộc đời Ngài Ca Diếp thì tôi giảng xong, Xá Lợi Phất giảng xong, tương lai tôi sẽ giảng tới nghĩa là mấy chục cái tôn giả mà thánh đệ tử của Phật nữa, thì coi như rai rai mà tôi giảng chắc cái hồi tôi xuất lỗ cũng chưa xong nữa. Rồi hé mở cơ giải thoát tôi cũng còn thiếu, nó nhiều lắm. Thưa ông, tôi tên là Tỳ Xá Ly, mẹ tôi là em gái của vua Ba Tư Nặc, tên là Đàm Ma La Tiện. Vì mẹ tôi phạm một số luật lệ trong hoàng cung nên phụ đại vương Ba Tư Nặc hình phạt bà giận và bà bỏ xứ trốn qua đây và kết duyên cùng cha tôi. Tức là bà mẹ của Tỳ Xá Ly là em gái của vua Ba Tư Nặc, vì ở trong hoàng cung vi phạm một số luật lệ bị anh nhốt phạt bà giận quá, bà sau khi thả bà ra bà bỏ bà trốn qua cái xứ này để mà lấy chồng, tức là ba của cô Tỳ Xá Ly. Mẹ tôi tên là Đàm Ma La Tiện, vì lấy chồng nên trôi dạt qua thành Vương Xá, vua Ba Tư Nặc là thành Xá Vệ. Cha tôi thuộc giai cấp Bà La Môn, hiện nay cha mẹ tôi đều cư ngụ trong thành Vương Xá. Vị hạ quan liền nói: tôi muốn theo cô về ra mắt song thân của cô, có được không? Cô ta nói: được, nhưng với điều kiện nếu các ông cả 10 người cùng đi thì tôi cho đi theo tôi, còn nếu chỉ có một vị muốn đi thăm cha mẹ tôi thì tôi xin được phép về nhà trước rồi sai gia nhân ra đón các ông vào sau. Một vị hạ quan hỏi: tại sao cô lại khó tánh như vậy? Cô gái lễ phép trả lời: tại vì tôi là gái chưa chồng mà lại đi cùng với một người đàn ông xa lạ sẽ làm cho tôi bị mang tiếng là kém đức hạnh, còn ông sẽ bị vợ ông ghen bóng ghen gió, cho nên tôi phải làm như vậy. Quý vị nhớ cái thời này là thời Phật nha, chứ không phải là cái thời thế kỷ 21 này đâu, phải không? Nghe nó hơi lạ lạ phải không? Đó là cái thời kính cổng cao tường nó như vậy. Đi được một đoạn thì cô gái dẫn nhốt hạ quan đến một dinh thự uy nga. Cô gái ra lệnh cho gia nhân gác cổng vào báo cho cha mẹ cô biết là có khách đến thăm. Sau khi chủ khách thăm hỏi xã giao xong, nhóm hạ quan cho biết ý định của mình là theo yêu cầu của quan đại thần Lê Kỳ Di, là một cánh tay mặt thân tín của vua Ba Tư Nặc thuộc nước Xá Vệ, muốn nhờ họ đi kéo vợ cho cậu con trai út. Nếu cha mẹ của cô bằng lòng gả con gái cho quan đại thần Lê Kỳ Di thì cái nhóm hạ quan này sẽ trở về nước Xá Vệ trình bày lại cho đại thần Lê Kỳ Di biết. Cha mẹ của cô gái nghe nói quan đại thần của vua Ba Tư Nặc là Lê Kỳ Di muốn cưới con gái mình về làm dâu thì rất vui mừng, liền nói: tưởng ai chứ nếu làm con trai út của quan đại thần Lê Kỳ Di muốn cưới con gái chúng tôi làm vợ thì không có gì trở ngại, vì gia tài của Lê Kỳ Di chỉ thua có đại vương Ba Tư Nặc và cấp cô đồng mà thôi. Cái thời đó vào số 1 là hoàng đế Ba Tư Nặc, đệ nhị bá hộ là cấp cô đồng, và đại thần Lê Kỳ Di là cái người đứng số 3 trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Sau đó là một tiệc cưới linh đình, quan đại thần Lê Kỳ Di đích thân đi rước cô dâu là Tỳ Xá Ly về cho cậu con trai út. Trên đường đi về thành Xá Vệ, đám rước đông đảo hàng mấy trăm ngàn người. Đoàn người đói bụng ghé vào một nhà hàng bên đường để ăn cho đỡ đói. Bồi bàn chưa kịp dọn thức ăn cho quan đại thần Lê Kỳ Di thì cô dâu Tỳ Xá Ly liền cung kính chắp tay thưa cùng cha chồng rằng: xin cha hãy ra lệnh rời khỏi nhà hàng này ngay, nếu trễ sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong cô nắm tay kéo quan đại thần bước ra khỏi nhà hàng. Ông Lê Kỳ Di còn đang ngạc nhiên không biết con dâu tại sao lại nắm tay mình kéo ra khỏi nhà hàng. thì ông nghe một tiếng động rất to, nhà hàng phía sau lưng ông đang bị sụp đổ, đè chết mấy chục người phụ thực khách trong đó. Quan đại thần Lê Kỳ Di được thoát chết mừng quá, thầm cảm ơn cô dâu quý tỳ xá ly mà ông được thoát chết. Đoàn rước dâu lại tiếp tục lên đường, đi được một đoạn đến một thung lũng nhỏ hẹp, lại có dòng suối nhỏ chảy qua. Đoàn người rước dâu định dựng liều nghỉ đêm tại đây, đến sáng mai sẽ trên đường trở về thành Xá Vệ. Thì trời đã xế chiều, cô dâu tỳ xá ly nhìn địa thế một lúc rồi chắp tay nói với cha chồng là: xin cha cho mọi người dựng liều trên khoảng đất cao trên kia, nếu dựng liều cạnh dòng suối mà trời đang chuyển mưa thì không tốt. Lần này ông quan đại thần Lê Kỳ Di liền ra lệnh cho dựng liều trại trên chỗ đất cao. Đến khuya trời đổ mưa lớn, ngọn suối dâng nước cao ngập hết cả khoảng đất. Lúc chiều, đoàn người rước dâu định ngủ lại đêm qua, ai nấy đều giật mình, thú hồn mình vừa thoát chết. Ông đại thần Lê Kỳ Di thầm cảm phục con dâu quý cứu sống ông lần thứ hai. Sáng hôm sau về đến thành Xá Vệ, ông đại thần Lê Kỳ Di cho làm tiệc phản đại cô dâu và nhà gái rất là linh đình trọng hậu. Khai mạc tiệc cưới, ông hỏi cô dâu: vì sao mà tỳ xá ly con đón trước được sự việc nhà hàng bị sụp đổ? Cô trả lời: vì thấy nhà hàng cột kèo cũ kỹ, đâu đủ sức chứa cả ngàn thực khách. Như là đòn rước dâu ghé lại ăn trưa, cho nên con dự đoán nguy hiểm phải bước ra khỏi nhà hàng để bảo vệ tính mạng cho mình. Nghe con dâu mới trả lời như vậy, ông đại thần Lê Kỳ Di khen là tài trí hơn người. Ông hỏi: tại sao con dự đoán được con suối bị lùng để thoát chết? Cô dâu tỳ xá ly trả lời: nhìn địa thấy thung lũng đất thấp và trời đang chuyển mưa, cho nên con biết trước nếu mưa đổ xuống vùng đất này sẽ bị tràn ngập. Ông đại thần Lê Kỳ Di khen quả là ông có phước để chọn được cô dâu tài trí hơn người. Một hôm, ông đại thần Lê Kỳ Di vào cung thăm vua Ma Tư Nạp theo lệnh mời khẩn cấp của vua. Vua ra lệnh họp các bá quan văn võ trong triều và than thở như sau: quốc vương láng giềng có ý muốn gây chiến với ta, nhưng còn e sợ chưa cử quân sang xâm chiếm, vì chưa biết nước ta có nhiều nhân tài hay không, cho nên mới đem tặng cho ta một cặp ngựa màu sắc hình thể giống nhau như đúc, và đố nước Xá Vệ ta phải đón cho chúng con ngựa nào là mẹ và ngựa nào là con. Nếu đón sai thì sẽ đem quân sang đánh. Cả triều bá quan văn võ không ai đón được con ngựa nào là mẹ cả. Bây giờ thầy đố quý vị: ngựa cùng màu mà ngựa mẹ giữa con, nó chênh lệch nhau. Bây giờ quý vị thấy nhà con quý vị đây, có đứa nó 15 tuổi mà nó lớn hơn quý vị có không? Có đứa 17 tuổi mà nó ẩm má nó được, mặc đồ má nó mặc không vừa nữa, phải không? Như vậy mà cái nước láng giềng của vua Ba Tư Nạp muốn đem quân xâm chiếm mới đưa một cặp ngựa cùng màu sắc y chang như nhau, và đố nước Xá Vệ biết con ngựa nào là ngựa mẹ và ngựa nào ngựa con. Giờ quý vị có ai biết ngựa nào ngựa mẹ? Cô biết thì cô nói rồi. Cô nói rất đúng. Là nói là cô mới nói ông Lê Kỳ Di nó nghĩ không ra, và toàn bể 100 quan đại tướng ở trong triều quan đại thần không ai nghĩ ra. Ông về nhà ông than thở, thì con dâu nó nói: bữa nay ba vào triều bị vua quở cái gì mà buồn quá vậy? Ông nói: chả có quở cái gì hết, nước láng giềng đem cặp ngựa qua, đố toàn thể bá quan văn võ trong triều mà 100 vị thượng quan hạ quan chả có vị nào đón được là con nào con mẹ, con nào con. Thì con này nó ba cái việc ăn cơm đi, chuyện này dễ lắm, chuyện này để cho đàn bà con gái tính, cần gì tới qua năm nhi đại trượng phu. Cha vào chiều ngày mai cha nói với sứ giả của nước láng giềng để cho hai cặp ngựa này đói thiệt đói, chứ nếu để nó no đó thì hai con đều ăn nhẫn nhơ để cho nó đói một ngày, giống như thầy trò chúng ta đang đói buổi chiều nay vậy đó. Thì thỏ bắt quan trai xong rồi là mới đem cái cỏ quý thượng hạng đem ra, thì sẽ nhìn thấy ngựa mẹ vì thương con nên nhường cho con mà ăn từ từ, còn ngựa con thì chả có biết tôn ti tận tự, nghĩa là coi như là ăn coi như không nghĩ tới mẹ, thì lúc nào nước mắt chảy xuống. Nhân cách ăn cỏ thì biết con ngựa nào mà từ từ con đó là mẹ, mà con nào mà ăn háo, ăn dần, ăn lớn là con đó là con. Thì quả thật ngày hôm sau vua Bạch, ông Lê Kỳ Di vào trình bày với đại vương Ba Tư Nặc thì chỉ được con ngựa nào là mẹ, và sứ thần của nước Lân Bang rất là khâm phục, rất là khâm phục. Con nói gì? Được vài hôm, vua Lân Cận lại sai sứ thần đem một khúc gỗ dài độ một trượng, góc ngọn bằng nhau không khác, lại được sơn màu đen và đổ và đố vua Xá Vệ là Ba Tư Nặc khúc nào ngọn khúc nào góc. Cái gì biết sao không? Đúng rồi, vậy mà nguyên một cái trăm ông quan đại thần và tiểu thần ở trong triều Ba Tư Nặc cũng không biết sao mà đoán được cái đầu nào là góc, đầu nào ngọn. Là bắt đầu mới sao, mới về than thở với con dâu Lê Kỳ Di, thì cô ta nói chuyện này ba thứ ăn cho ngon ngủ cho dễ đi, mai chuyện này để đàn bà con gái tính, đâu cần tới nam nhi đại trượng phu như là cha vậy. Thì ông đó nói ngày mai vô chiều đem khúc gỗ nó xuống dòng sông, thả xuống đầu gốc thì nó chìm và đầu ngọn nó nổi. Thì và quả thật đúng như vậy, và cái quan sứ giả của nước láng giềng cũng khâm phục và cũng chưa có thể cử binh. Vài ngày sau, họ lại đem lại một cặp rắn màu sắc y như nhau, cặp rắn y như nhau không khác, và họ lại đố con nào con đực, con nào con cái. Nếu mà nói được thì mới không cử binh đánh, còn nói không được đem quân đánh liền. Ở trong này quý vị nào biết? Đem ra một cặp rắn, rắn mà rắn lục y chang như nhau không có khác. Thì kỳ này ông đại thần Lê Kỳ Di thở dài, về ăn cơm không ngon cũng gắt đũa. Thì con dâu, nghĩa là Tỳ Sa Ly, mới nói dễ lắm, ngày mai ba cầm lấy khúc lụa này, dải lụa này ba vào ở trong triều và căng trên trong một cái rổ. Thì dải lụa mà căng trên cái rổ, rồi bỏ hai con rắn vào, lụa mỏng lụa mềm, thì bỏ vào xong rồi cha cho quay cái rúng cái thúng đó, như cái thúng như cái chuông này nè, bịch cái dải lụa trên là bỏ hai con rắn vào, cha cho quay một vòng. Thì con rắn đực là nó thuộc về dương tính, nó nghe động là nó chạy, nhưng mà riêng như rắn cái là nó thuộc về âm tính, thích im dịu, và cô ta nằm để thưởng thức cái lụa im. Thì con nào mà bò đi thì con đó là con đực thôi, mà con nào mà nằm im để enjoy cái tấm niệm nhung này, cái tấm lụa này, là con đó con cái. Và quả thật sáng hôm sau, theo lời hướng dẫn của nàng dâu quý Lê Tỳ Xá Ly, bà Tỳ Xá Ly, thì ông đại thần Lê Kỳ Di tìm được con nào là con đực, con nào con cái, và nước láng giềng đại phục kỳ này 3 lần rồi, và ký một cái hòa ước giao hảo, là nghĩa là hai nước không có đánh nhau. Và nhờ vậy mà dân thành Xá Vệ thoát được cái nạn là coi như là binh đao. Quốc vương Ba Tư Nặc đem vàng bạc ra ban thưởng cho đại thần Lê Kỳ Di và hỏi: tại sao mà khanh biết được ngựa mẹ, ngựa con cũng như gỗ, khúc ngọn, khúc gốc, và quan trọng là biết được rắn đực, rắn cái, tài trí của khanh, hoặc là đáng phong làm tể tướng? Ổng là đại thần, bây giờ cho lên tể tướng. Thì đại thần Lê Kỳ Di thành thật trả lời là do tài trí của cô dâu Tỳ Xá Ly, chứ không phải do tài trí của ông. Sau khi làm dâu quan đại thần Lê Kỳ Di được mấy năm thì cô Tỳ Xá Ly tài trí hơn người, mang thai và sanh được 32 cái trứng. Bà là cái người, loài người mà đẻ ra 32 cái trứng. Vì lý do cái vị này hỏi mà thầy đem cái chuyện này ra để thầy chứng minh, ai mà đọc kinh Hiền Ngung thì sẽ thấy cái chuyện đó. Tức là thầy chứng minh là Tỳ Xá Ly đẻ 32 cái trứng, mà ở trong lịch sử Việt Nam con rồng cháu tiên chúng ta bà Âu Cơ cũng đẻ là 100 cái trứng, quý vị nhớ chưa? Tức là nó một cái truyền tích, cái truyền thuyết, nhưng mà đây là kinh Hiền Ngung, trích từ kinh Hiền Ngung do hòa thượng, cố hòa thượng Thích Trung Quán đã diễn tình dịch. ông đại thần Tỳ Xá Ly trong được cháu nội mà gặp con dâu đẻ ra 32 cái trứng sợ quá, mới vào gặp một Diêm Tinh Gia Bà La Môn. Quý vị thấy thời đó khi Đức Phật Thích Ca được giảng sanh từ ở trong ngắt mẹ của là bà Ma Gia Hoàng Hậu nhảy ra, thì vua Tịnh Phạn cũng thỉnh ông Tiên A Tư Đà là một vị đạo cao đức trọng Bà La Môn. Thành quý vị thời Phật, quý vị thấy luật sư ngoại đạo họ rất là giỏi, họ có thần thông và họ rất là giỏi về chiêm tinh bói toán nha. Một chiêm tinh gia Bà La Môn vào gặp và hỏi xem tại sao do ông lại sanh được 32 cái trứng, nên đem bỏ hay là làm sao đây? Diêm Tinh Gia bảo ông đừng lo, hãy chăm sóc 32 cái trứng này cho chu đáo thì sẽ có cháu nội đông đủ. Quả nhiên sau 9 tháng 10 ngày 32 cái trứng do bà Tỳ Xá Ly sanh ra nở ra 32 cậu con trai khôi ngô tướng tú. À, cậu nào cũng sức khỏe hơn người, văn võ song toàn. Cho nên quan đại thần Lê Kỳ Di và bà Tỳ Xá Ly cưng hơn là vàng bạc. Sau khi trưởng thành, bà Tỳ Xá Ly cưới vợ cho các cậu. Bà Tỳ Xá Ly vốn là một nữ cư sĩ rất thuận thành, bà thường thỉnh chư tăng và Phật về nhà thuyết pháp cho cả gia đình nghe. 31 cậu con trai đều chứng quả tu đà hoàng, là cái quả hồi sáng mà thầy nói. Cái ông mà Ni Đề sai một vị thị giả chứng tu đà hoàng mà bị đọ, quý vị nhớ chưa? Duy chỉ có cậu con trai Út là chưa chứng quả gì cả. Cậu ỷ ông nội là quan đại thần của vua Ba Tư Nặc, cho nên tánh tình cậu hung hăng nhan tàn. Một hôm cậu cởi voi bạch tượng vào thành Xá Vệ Du Hoàng, đi ngang qua một chiếc cầu nhỏ và gặp lúc con trai cưng của quan thừa tướng nước Xá Vệ cũng cởi xe, cởi voi đi ngược chiều. Một bên cũng cởi voi, bên này cũng cởi voi, một bên là con của quan đại thần, một bên con quan đại tướng, chả tên nào chịu thua tên nào. Hai công tử con quan gặp nhau trên chiếc cầu, chẳng ai chịu nhường ai cả. Cậu con trai Út của Tỳ Xá Ly có sức mạnh hơn người, cho nên thúc voi xông lên đẩy cậu con trai quan thừa tướng té xuống cầu. Mình mẩy bị thương, cậu công tử này chạy về nhà mét quan thừa tướng. Con trai Út và Tỳ Xá Ly vô cớ xô con té xuống cầu bị thương. Như thế này quan thừa tướng liền hán đuổi con mà nói như sau: con yên tâm, để cha tìm cách trả thù cho con. Mấy ngày sau, quan thừa tướng sai người làm 32 cái lồng đèn rất xinh đẹp. Bên trong mỗi cái lồng đèn có dấu con dao nhọn và sai người đem tặng cho 32 vị công tử con trai của bà Tỳ Xá Ly làm quà sinh nhật của bà nội. Bà nội là bà Tỳ Xá Ly sắp sửa làm lễ sinh nhật, thì cậu con trai Út lại cởi voi đi, lại xô đuổi con trai Út của quan thừa tướng té xuống sông bị thương. Thành ông về ông nghỉ buông, ông làm ra 32 cái lồng đèn. Ở trước chiếc cái lồng đèn đó ông giấu một con dao nhọn, và ông biết tuần tới là cái lễ mà sinh nhật của bà Tỳ Xá Ly, tức là 32 cậu công tử kêu là bà nội Tỳ Xá Ly đó tặng quà sinh nhật cho bà. Một hôm bà Tỳ Xá Ly tổ chức lễ trai tăng tại tư dinh quan đại thần Lê Kỳ Di là cha chồng của bà. Bà mời Phật và chư tăng về dự lễ. Bà sai 32 cậu con trai đi tướng mã vào cung để đón vua Ba Tư Nặc sang tư dinh bà nghe Phật thuyết pháp. Sau lễ trai tăng, 32 cậu con trai liền cầm 32 cái lồng đèn do quan thừa tướng tặng cầm vào cung để đón thỉnh vua Ba Tư Nặc cho được long trọng. Vua Ba Tư Nặc rất yêu quý 32 người con của bà Tỳ Xá Ly, vì bà là người tài trí đã cứu cho nước Xá Vệ khỏi nạn đau binh. Cho nên khi thấy 32 công tử con trai của bà Tỳ Xá Ly cầm đèn vào cung thỉnh vua đi nghe pháp, vua liền mời thừa tướng cùng đi. Quan thừa tướng biết 32 công tử đã bị trúng kế của ông, và đây là dịp may để ông trả thù cho con trai của mình. Ông liền nói nhỏ với vua Ba Tư Nặc như sau: muôn tâu bệ hạ, 32 vị công tử con bà Tỳ Xá Ly ỷ ông nội là đại thần Lê Kỳ Di, mẹ mình là Tỳ Xá Ly có công với bậc thượng, cho nên hôm nay âm mưu lập kế mời bệ hạ qua dinh bà Tỳ Xá Ly nghe Phật thuyết pháp là có âm mưu làm phản. Nếu bệ hạ không tin thì hãy khám xét. Trong 32 ngọn đèn cầm trên tay, 32 công tử đều có dấu vũ khí, tức là ổng hát âm mưu để ổng giết đó. Vua Ba Tư Nặc nghe tin này giận lắm, ra lệnh khám xét. Và quả thật trong mỗi lồng đèn đều có dấu vỏ dao nhọn bên trong. Vua sai đem chém đầu hết 32 cậu con trai của bà tỳ xá lì. Xong vua ra lệnh chặt đầu lấy 32 cái thủ cấp bỏ trong một cái thùng quà thiệt to, sai sơn son chiếc vàng, rồi đem lính ngự lâm quân tặng cho bà tỳ xá lì làm quà sinh nhật. Khi lính đem thùng quà ra tặng cho bà tỳ xá lì, cho người đem vào trước Phật định mở ra, bà tỳ xá lì mới nghĩ rằng có lẽ đây là quà cúng trai tăng, tại vì mình mời ông tỳ xá lì, bữa nay tôi có mời Phật vào nhà tôi để thọ bát quan trai, thì 32 công tử qua thỉnh, chắc là ông điều này là chắc là ông vua nào ông muốn là dâng cái gì cho trai tăng đây, phải không? Nên bà say ra nhân mở ra xem vua Ba Tư Nạp tặng cái gì mà to như vậy. Lúc đó Phật đang thọ trai, ngài ra lệnh cho bà tỳ xá lì khoan mở thùng quà và chờ cho Phật thọ trai xong đã. Phật nói này bà tỳ xá lì, Như Lai đang thọ trai, chờ chút là khui cái quà, chờ cho Như Lai thọ thai, thọ trai xong đã. Phật thọ trai xong, bà sai gia nhân đem thùng quà khui ra xem là tặng phẩm gì. Phật lại sai tôn giả A Nan nói, bà chờ Phật thuyết pháp xong đã rồi hãy khui thùng quà. Phật nói chờ thuyết pháp đã, hồi nãy đòi khui ra, thì Phật nói đang ăn, Như Lai không muốn mở thùng quà. Rồi ăn xong thì bà tính sai người khui cái thùng quà, coi cái gì để cúng cho Phật và tăng đoàn, thì Phật nói chờ Như Lai thuyết pháp xong rồi khui. Phật thuyết một lời pháp về lý nhân duyên, luật nhân quả và pháp tứ diệu đế. Nghe xong bà tỳ xá lì chứng ngay tam quả A Na Hàm, tức là cái quả này chỉ còn một đời nữa là chứng A La Hán. Tam quả chứng cao lắm đó quý vị. Tâm liên ái thế gian đã tận, Phật biết bà đã chứng quả cho nên cáo từ trở về tịnh xá. Sau khi Phật ra về, bà sai gia nhân mở thùng quà ra xem, bà thấy 32 cái đầu của 32 đứa con yêu dấu của bà. Phần bà thì chứng quả A Na Hàm cho nên không còn đau khổ. Khi thấy cái cảnh này, riêng 32 cô dâu của bà và các ông quan xuôi gia cha vợ của 32 chàng rể, tức là bà tỳ xá lì làm xuôi với 32 vị quan đại thần ở trong triều, Phật rất là tế nhị. Phật biết một bà mẹ mà chưa chứng quả mà thấy 32 cái đầu của con mình là bà tỳ xá lì chết ngay, phải không quý vị? Phật giờ thuyết pháp cho bà để cho bà đắc quả rồi đã. Đắc quả xong thì bà đã không còn luyến ái. Hồi sáng thầy nói khổ là do tham và ái, mà giờ này trong 12 nhân duyên sợi dây ái không còn thì khổ lấy đâu mà đổ, phải không? Phật rất là tế nhị. Riêng 32 cô dâu là vợ của 32 công tử chưa chứng quả và 32 ông nhạc gia của 32 chàng công tử, thì là 32 vị quan trong triều đang dự cái lễ của bà vì chưa chứng quả. Cho nên mấy ông này rất là phiền não, thấy con rể vô cớ chỉ đem lồng đèn đi rước hoàng thượng về đây dự lễ, mà tại sao Ba Tư Nặc là một vị vua quy y thọ ngũ giới với Phật mà lại vô cớ giết một hơi 32 vị mà vị thái cửa thấy công tử mà coi như là đàng hoàng tu hành như vậy. Và các ông này mới cử binh. Bây giờ vua Ba Tư Nặc là hôn quân vô đạo, thì chúng ta liên kết lại 32 vị đại thần này sức quân để mà về triều hỏi tội vua Ba Tư Nặc. Người ta đi mời nghe Phật thuyết pháp, không nghe thì thôi, tại sao lại chém đầu người ta? Đúng là một hôn quân vô đạo. Vua Ba Tư Nặc thấy 32 cha vợ của 32 cậu công tử bị ông chém, đồng loạt đứng lên kéo binh về dây thành xá vệ. Nhà vua liền biết định không nổi, mở đường máu chạy vào tịnh xá Kỳ Viên cầu cứu với Phật, tức là chạy vào trong đó cầu cứu. 32 vị cha vợ này kéo quân đuổi theo vào tới cổng Kỳ Hoàng tịnh xá. Khi đó tôn giả A Nan liền chạy ra chắp tay hỏi, quý vị kéo quân vào tịnh xá là có chuyện gì? 32 ông này nói, xin vào đảnh lễ Phật để hỏi tội vua Ba Tư Nặc. Quy y Phật tại sao lại giết người vô tội, tức là vô tình giữa Phật, đệ tử của Phật là Ba Tư Nặc, bây giờ đây phạm giới sát mà giết người vô tội, hỏi tại sao? Phật mới kể lại đầu đuôi câu chuyện quan gia trái chủ trong tiền kiếp như sau. Phật nói mời 32 vị ngồi đó, đừng có cử binh, nơi đây là tịnh xá, là nơi thiết pháp, nơi từ bi hỷ xả, không phải là cái nơi mà để mà đòi nợ, để mà chém giết lẫn nhau. Và Phật nói mời các vị nghe Như Lai kể về một cái ác duyên trong tiền kiếp. Vô lượng kiếp về trước, có 32 người bạn chơi với nhau. Một hôm họ đi bắt trộm được một con trâu, liền dắt tìm chỗ để làm thịt trâu. Họ đi ngang qua nhà một bà lão nghèo khổ lại không có con. Bọn 32 người này mới hỏi bà lão cho mượn dao, mượn nồi và mượn chỗ phía sau nhà bà để làm thịt trâu. Lúc sắp bị giết, con trâu quỳ xuống nước mắt đầm đìa và gian lại bằng ngôn ngữ của loài trâu: xin các anh hãy tha cho tôi, nếu các anh giết tôi thì đời sau tôi sẽ báo oán không tha cho các anh đâu. Dầu cho các anh tới ngày được đạo quả giải thoát, chúng tôi cũng quyết trả mối thù này cho được. Mấy anh này thấy trâu khóc lóc gian sinh nhưng vẫn ra tay giết nó và mượn nồi niêu son chảo của bà già mà nấu một bữa thịt trâu ăn cho thỏa thích. Bà già nhà nghèo cũng được chia phần thịt trâu ăn cho đã thèm. Ăn xong bà còn nói như sau: nhờ có 32 cậu đây giết trâu mà bà già này được no nê một bữa thỏa mãn cái miệng này. Ước chi 32 cậu là con của bà thì tốt biết mấy. Cậu nghiệp rồi còn ước nữa. Người ta đem vô mượn dao, mượn thớt, mượn nồi thì đã là ăn cho đã. Già này có phước, nhờ có 32 cậu mượn chỗ mà tôi mới được ăn thịt trâu một bữa. Ước chi là chúng ta đời sau lại được làm mẹ làm con, thấy không? Ước gì được đấy. Kể xong Phật quay lại mấy ông A Nan: con trâu thở xưa là tiền thân của vua Ba Tư Nặc. 32 người ăn trộm trâu là 32 công tử con của Tỳ Xá Ly, còn bà già là tiền thân của Tỳ Xá Ly. Tôn giả A Nan mới hỏi: còn 32 người con trai và bà Tỳ Xá Ly này do tu nhân duyên gì mà được thông minh và được khỏe mạnh như vậy? Phật kể: vào thời Phật Ca Diếp, bà Tỳ Xá Ly là một bà cụ rất tôn kính Tam Bảo. Nhà bà rất giàu, bà phát tâm lấy các thứ hương hoa với dầu sơn để sơn chùa tháp thờ Phật Ca Diếp. Phật Ca Diếp nhập viện thì bà già Tỳ Xá Ly trong tiền thân là một bà lão giàu. Bà mới lấy dầu thơm bỏ trong nước sơn và bà trên đường đem cái sơn đó đi sơn các cái tượng tháp chùa chiền thờ Phật Ca Diếp. Trên đường đi đến chùa bà gặp 32 cậu con trai đang đi chơi, bà khuyên hãy giúp bà một tay sơn tháp thờ Phật. 32 cậu này vui vẻ theo bà làm công quả. Nhờ công đức này cho nên trong nhiều đời họ đều có thân thể đẹp đẽ khỏe mạnh và thường làm con bà Tỳ Xá Ly. Nghe Phật kể nhân duyên đời quá khứ, 32 người cha vợ của 32 công tử bị vua Ba Tư Nặc giết quan, không còn ý định trả thù nữa mà họ phát nguyện trước Phật là từ nay đáng tu hành để tránh luận nhân quả luân hồi định mạng. Quý vị thấy chỉ có chút xíu đó mà cái luật nhân quả rất rõ ràng. 32 cái tên mà cùng mà cắt cổ nhổ lông cái con trâu đó thì bị chém đầu, còn cái bà già này chỉ là cho mượn đồi niêu sông chảo thì bị cái quả là để người ta trả lại là 32 cái đầu. Quý vị thấy không, mà bà nhờ cái phước báo trong tiền kiếp là dùng sơn mà để sơn chùa thờ Phật Ca Diếp, và 32 cái cậu này nhờ cái công đức quét đó thành ra cái đời này 31 cậu chứng tu đà hoàng, bà này chứng a na hàm mà vẫn trả cái quả tới giờ cuối. Quý vị thấy không, con trâu nó phát nguyện tụi bay dùng cái chứng quả tao cũng ta thù nữa, chứng tu đà hoàng nhưng sao còn trở lại 7 lần nha quý vị. Sau khi 32 vị công tử này chém đầu chết xong thì họ lại trở lại mỗi ngày một lần nữa và họ tu như vậy 7 lần để chứng tu đà hoàng, tu đà hàm, là a na hàm, a na hán. Thành ra dù chứng thắng quả nhưng nhân quả không sai, nhân quả không sai. Bây giờ thầy trả lời tiếp một câu hỏi nữa của một Phật tử cũng tài đầu. Khi nào quý vị thấy cái giấy này là biết quý vị viết đây, còn khi nào giấy email là biết họ đã email. Kính bạch thầy, con thấy y áo cà sa của quý tăng ni có sự khác nhau, có y thì đắp nhiều mảnh, có y thì đắp ít mảnh. Mong thầy quan hỷ giải thích cho chúng con tỏ tường. Con xin tri ân thầy. Trong này vị biết những cái y áo của quý thầy có ô đều khác nhau là sao? Thầy nghĩ mà tại sao có người thì ô ít, có người ô nhiều? Con đưa cái microphone cho cô nào nói, thầy nghĩ Phật tử đây phải biết cái đó. Trả lời cho đàng hoàng. Con nghĩ là nhiều người hạ lạc á thì cái mảnh áo có nhiều ô đó là phước Dạ, bây giờ thầy nói cho quý vị nghe câu trả lời đúng rồi. Một hôm, cái thời đó Đức Phật á, mà mới có cái gia nhập mà tăng đoàn gồm có năm anh em Kiều Trần Như, thì không hề thấy mấy ông đó đắc y nào đó. Nó có y ngũ, y cũ, y thất, y 21 điều, phải không? Nhưng mà y sa di, y sa di ni, y tỳ kheo, rồi y tỳ kheo mà đại đức, y tỳ kheo thượng tọa, y tỳ kheo hòa thượng. Nhưng mà các ngài chỉ nói câu này, khi mà quý y Phật xong mà hiểu đạo cái, Phật chỉ nói thiện lai tỳ kheo, là chả cần mua tông đơn mà tóc rụng, và tự nhiên mà áo sa môn có không? Mà có ông thì Phật phải sai ông Ubali phải lấy dao cạo ra cạo, có không? Thì đố quý vị biết tại sao cùng là thần lực của Phật mà có người vừa gặp Phật, Phật nói thiện lai tỳ kheo là tự nhiên râu tóc rụng hết rồi, trên mình mặc áo sa môn và trở thành hình tướng của đệ tử Phật, mà có người thì phải cạo râu tóc, ai biết được? Ai biết được? Ủa, trong tăng đoàn có người thì phải cạo đầu, mà có người đó thì Phật chỉ nói thiện lai tỳ kheo là coi như râu tóc rụng sạch, râu tóc rụng sạch. Ai biết? Đưa microphone cho cô Diệu Thần để là cô nói cho mấy người đang trong cái bao thóc họ nghe nè. Có nhiều vị kiếp này cũng chứng A-la-hán mà vẫn cạo tóc vậy. Nhiều lắm. Thật ra thầy đọc trong kinh hồi đó thầy cũng thắc mắc. Thì thầy nghiên cứu thì thầy hỏi một vị hòa thượng tôn túc bậc thầy của thầy. Thì vị nói vị nào mà khi đi tu như quý vị đây nè, còn là cư sĩ U Bà Tắc U Bà Di, mà khi mà có lễ trai tăng, mà vị nào ưa dân y cho các vị mà tăng ni, và các vị nào mà còn cư sĩ mà đã tu bát quan trai giới thường xuyên, thì cái nhân lành xuất gia tập sự nó đầy đủ. Do cái phước mà đã đi tu bát quan trai và cúng dường y áo cho tăng ni, thành đời này Phật nói một câu là có liền. Mà cái y đó không phải là tự nhiên, khi nói là một câu hàng chư thiên họ chờ sẵn ở trên, thành ra họ Phật nói một câu là họ ném cái y đó quấn vô liền. Quý vị hiểu thầy nói không? Còn với cái thần lực, cái tóc cạo đó là do thần lực của Phật. Dạ, cái ông đó làm liền là ông này là coi như chín mùi rồi, đúng như cô nói một phần. Quý vị hiểu thầy nói không? Có người vào tăng đoàn một bài pháp là chứng, có người vào một tuần thì chứng, mà có người có khi vào mấy tháng trời, có người sau khi Phật nhập diệt 40 năm mới chứng, như là tôn giả nè. Là quý vị thấy rõ. Như vậy là quý vị hiểu rồi. Một hôm đó, cái thời đó y là, quý vị để ý, y của khất sĩ chỉ có miếng như cái mền quấn thôi, không có điều. Cái thời đó, một hôm Đức Phật và A Nan đi ngang qua một cái miệng ruộng, thì Phật mới nói với A Nan này: A Nan, kể từ nay ông nên nói với ngài Ubali là người coi về giới luật, là nên mai áo tỳ kheo thành ra nhiều mặn. Nhưng mà nói xong vậy, nhưng mà thời đó Đức Phật cũng chưa có y mới để mà mai ra nhiều mảnh. Nhưng mà một hôm hả, mà có ai mà cúng, có một cái lễ mà dân y vô Ba Tư Nạc, vô Bình Sa Dương, vô Tịnh Phạn, mà dân y mới cho quý thầy, mà dân nguyên một miếng lụa đó quý vị, thì đi ra ngang đường mà dân Ấn Độ, bây giờ những vị nào mà đi hành hương xứ Phật có không? Vị nào đi rồi? Nghèo không quý vị? Ấn Độ nó nghèo gấp mấy lần nước Việt Nam. Mà thời này là cái thời đại là nó đã chế được xe hơi, nó đã chế được bom nguyên tử rồi đó. Mà quý vị ngược về 25 thế kỷ thì dân Ấn Độ nó còn nghèo cỡ nào. Do đó bữa nào mà ông thì kheo nào mà được vua Ba Tư Nạc tặng cho cái y, vua Bình Xây Dương tặng cái y, thì đi ngang là tụi bại đạo nó đè nó trắng lột. Tại vì cái y mà kiểu quấn như mấy thầy Nam Tông thì nó lột về nó may quần áo được, phải không? Quý thầy lột xong rồi bắt đầu mới đi vô lột lá chuối khô quấn về. Thành ra cứ mỗi một ngày là có hiện tượng các tỳ kheo cứ lột lá chuối mà quấn về. Thành ra Phật mới đặt ra từ nay cắt ra nhiều mảnh. Mà tại sao lại y sa di thì cắt có hai mảnh thôi, mà y tỳ kheo là cắt ra người mới tu Thọ thì kheo thì cắt 5 mảnh, 7 mảnh, 9 mảnh là người. Có người tới 21 điều, có người thì nhiều điều. Thì đa số mấy ông hoàng, mấy người nhà giàu thì có khi nào chưa quý vị cúng chùa, quý vị lựa hòa thượng, thượng tọa lâu năm mà cúng giải tốt. Còn mấy ông sa di, mấy cái bà mới tu thì cúng giải xấu. Mà giải xấu thì đương nhiên là ít bị trấn lột. Thành ra mai hai mảnh thôi. Còn mấy ông mà càng đạo cao đức trọng tu lâu thì bị trấn lột nhiều, gì cúng tròn là giải lụa quý. Do đó Phật nói từ nay cúng lễ tốt cho mấy thượng tọa, cắt nhiều ra. Mà cắt nhiều ra thì nó làm giống như cái ruộng phước điền. Mà là cắt như vậy rồi thì dân Ấn Độ nhà nghèo nó không thèm cắt nó lột nữa, vì nó giá nhiều mảnh rồi. Giờ quý vị hiểu rõ rồi phải không? Đó, hiểu rõ rồi. Kính thầy, con là một đệ tử tại gia theo pháp môn Tịnh Độ, xin thầy hướng dẫn nghi thức tụng kinh gì như kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân để niệm Phật hành trì cho đúng. Nhất là khi lần chuỗi có phải là làm thủ tục gì không để niệm chuỗi vân vân. Con đệ tử tu học pháp tu này, con xin đa tạ thầy. Thật ra tu Tịnh Độ có nhiều người nói là chỉ niệm Phật A Di Đà thôi. Có nhiều vị pháp sư khi mà họ chuyển dương pháp môn Tịnh Độ thì họ nói tu niệm Tịnh Độ chỉ cần niệm A Di Đà, chả cần tụng chú đại bi, chả cần đi chùa, chả cần làm phước gì hết, vì một câu niệm Phật A Di Đà là tiêu diệt 80 ức tội trọng, có không? Và họ nói chả cần làm cái gì nữa, chả cần đến chùa, chả cần công quả, chỉ ở nhà tu cũng được, chỉ niệm A Di Đà Phật mà niệm nhiều thời là tốt, có không? Quý vị đã từng nghe những gì đó chưa? Nhưng mà đó là đúng sai quý vị. Thật ra nếu Tổ Ấn Quang Đại Sư là tổ thứ 13, tổ Huệ Diễn là tổ số 1 của tổ Tịnh Độ, 13 vị tổ Ấn Độ, xin lỗi, tổ của bên Tàu mà về tổ Tịnh Độ, mà cái người tổ mà mới nhất là Ngài Ấn Quang Đại Sư mà đều dạy đệ tử theo cái pháp môn này, thì giờ này kinh điển Tịnh Độ không ai biết hết. Tại vì ai cũng rút về thì lấy ai ra quật pháp, lấy ai mà tụng chú tụng kinh. Do đó Đức Phật đặt ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Khi quý vị trong 3 chai sọ, quý vị cũng nấu ra 5 món. Không có vị nào nấu 1 món. Cái gì đó dù thích cà ri cũng phải nấu bún bò, cũng phải có món xào, cũng phải có món đồ kho, cũng phải có món lau luộc, đúng không? Cũng phải có món bò biếc. Vì chúng sanh nghiệp không đồng, do đó cái ăn uống cũng không đồng, và do đó cái tu hành nó cũng không đồng, phải không? Vì vậy nếu mà ai cũng truyền nó giờ chỉ có các pháp môn niệm Phật, đừng có gì, đừng tụng kinh, đừng có in kinh lưỡng tống, thì cái thế hệ mai sau không có cái gì biết về Phật pháp nữa. Như vậy thầy chích cho quý vị thấy rõ, trong kinh Pháp Hoa có một cái phẩm nói thế này: người nữ nào mà tụng cái bậc phẩm này mà theo cái phẩm này thi hành, sau khi bỏ bóc thân người này, không mang lại người nữ và được giảng sanh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, có nói không? Có không? Như vậy Phật đâu có đòi hỏi là phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Phật chỉ nói tụng cái phẩm kinh Pháp Hoa này mà coi như theo y như cái kinh mà tu hành, thì sau khi bỏ cái báo thân tứ đại này sẽ được giảng sanh về nước của Đức Phật A Di Đà mà không còn mang thân nữ. Thấy rõ chưa? Rồi như vậy quý vị thấy đó là cái quyển kinh là Pháp Hoa, là quyển kinh tối thượng thừa mà cũng sử dụng Tịnh Độ. Rồi quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm là quyển kinh sư tỷ của Thiền Tông mà chính Hòa Thượng Tiên Hóa dạy. Khi nào kinh Lăng Nghiêm diệt là Phật pháp diệt, Phật kinh Thủ Lăng Nghiêm còn là Phật pháp còn. Ngày nào thần chú Thủ Lăng Nghiêm còn là Phật pháp còn. Ngày nào Thủ Lăng Nghiêm thần chú diệt là Phật pháp diệt. Thủ Lăng Nghiêm diệt trước, quan trọng như vậy. Nhưng mà có một cái phẩm là niệm Phật, nhớ không? Chương Đại Thế Chí, Ngài ngồi đồng hàng với 52 vị Đại Bồ Tát, nghe Đức Phật hỏi ai dùng pháp gì để ngộ, thì Ngài đứng dậy chắp tay kính bạch Thế Tôn: con trong vô lượng về kiếp trước, con được ở với một Đức Phật, Đức Phật dạy con cái pháp là mẹ, là Phật. Phật như mẹ lúc nào cũng nhớ con, trong cứu độ con ra khỏi quế độ ta bà. Nhưng mà con nếu mà lúc nào cũng nhớ mẹ, nghĩ tới mẹ, thì mẹ con sẽ chắc chắn gặp nhau. Còn nếu mẹ nhớ con thương con mà con không bao giờ nhớ mẹ thì hai mẹ con này không bao giờ gặp nhau. Con theo cái đó mà con ứng dụng, con tưởng nhớ niệm Phật và con được một cái kêu là niệm Phật duyên thông. Ở nay con ở xứ này làm cánh tay trái của Đức Phật A Di Đà, rước người thì khỏi ta bà về tịnh độ. Có phải cái đoạn kinh đó không? Như vậy kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng xiển như tịnh độ, rồi kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài đồng tử đi tham vấn mấy mươi năm mươi mấy gì thì cũng tri thức, mà cuối cùng cũng quy hướng tịnh độ. Quý vị thấy rõ không? Vì chúng ta khi dễ cái người pháp môn tịnh độ là hạ cơ, là ngu phu ngu phụ. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật mới nói thế này: cái thế giới cực lạc là dễ đến mà không có người đến. Có phải nói không? Vì các cái bậc thượng căn thì khi dễ cái pháp môn tịnh độ, mà các bậc hạ căn thì lại tin tưởng vào pháp môn tịnh độ. Do đó các tổ mới nói rằng có tịnh độ mà không thiền, 10 người tu 9 người đó người giảng sanh. Có thiền không tịnh độ, 10 người tu 9 người lạc. Có thiền có tịnh độ như là gì? Còn mà có cánh, rõ ràng lắm. Bởi vậy quý vị đừng có nghe ai nói ngã nói nghiêng. Quý vị cứ niệm Phật cho thầy, niệm Phật nhất tâm bất loạn là thương cảm thương thượng phẩm thượng sanh, căn cơ như là Lục Tổ Huệ Năng, căn cơ như Ứng Quang Đại Sư. Niệm Phật, quý vị nhớ trong kinh Vô Lượng Thọ có nói cái đoạn nào không? Thượng phẩm thượng sanh là vị nào? Là những bậc sa môn cách ái ly gia, sống đời không tài sản, không người thân, phải không? Rồi tu hành giới định huệ, rồi tin tưởng thế giới cực lạc A Di Đà, có tính có hạnh có phát nguyện giảng sanh. Vị đó sau khi bỏ thân sẽ được đích thân Đức Phật A Di Đà Quan Thế Chí đón về thượng phẩm thượng sanh, phải không? Nghĩa là trong một đời là trở thành coi như là bất thối Bồ Tát. Còn bậc trung phẩm trung sanh là cái bậc gia duyên ràng buộc, không thể cắt ái ly gia để làm bậc tỳ kheo sa môn, nhưng thọ trì ngũ giới và thập thiện, rồi có tính có hạnh có nguyện phát nguyện giảng sanh. Ngoài ra còn có tu bố thí trì giới lục độ ba la mật, hồi hướng tất cả công đức để được giảng sanh. Bậc này thua cái bậc thượng phẩm nhưng mà kêu là trung bối. Khi lâm chung thì có đích thân hóa thân của Đức Phật A Di Đà hóa thân, và đích thân của Quan Âm Thế Chí Bồ Tát là hiện thân xuống rước về. Rước về khỏi trung phẩm một ngày sau hoa sen mới nở. Nghe pháp xong thì coi như một kiếp sau mới lên được thượng phẩm. Còn cái bậc hạ phẩm hạ sanh là cái bậc tại gia mà thọ ngũ giới, nhưng mà có lúc thì tinh tấn, có lúc thì làm biếng. Giống như quý vị đây nè, thầy trò chúng ta đi vô chùa thì niệm Phật tinh tấn, về nhà thì bắt đầu mở phim đại hàng coi nó hay hơn. Bắt đầu vô địa sưởng thì bắt đầu đụng phiền não, nghĩa là đụng chuyện. Nhưng mà cũng có khi tu khi không. Tới giờ cuối cứ niệm Phật thì không nhất tâm bất loạn. Tới giờ cuối gặp thiện hữu tri thức khai thị và có bạn đạo trợ niệm. Lúc chót thấy tướng các cõi ở ác đạo lại hiện ra, nghĩa là kéo, thì quán hồn lúc đó là nước tới chân, thành ra niệm rút ra. Bắt đầu vị nào mà đi vượt biên mà thấy mà cá mập mà nó lừa hai mấy cái lừa như thầy đó là nó sẹt là bắt đầu sống đổ như cái nóc nhà, là niệm hết sảy luôn, phải không? Là tại vì lúc đó là sợ quá rồi. Tôi đã từng có cái cảnh đó rồi, niệm như là coi như là, nhưng mà khi qua Mỹ rồi ở trong cái chỗ mà ngon lành thì niệm hoài cũng không có nhất tâm bất loạn. Vì quý vị thấy rõ, khi mà quý vị bị ăn trộm mà nó rượt á, là quý vị thấy quý vị nhảy cái, hay là bị có gì rồi quý vị nhảy có thể qua cái hào mà cái 2-3 mét bình thường bây giờ không nổi đâu. Quý vị sẽ có cái lực đó, vì chúng ta nhất tâm mà đi chạy cứu chạy cho chết. Như vậy vẫn được giảng sanh về hạ phẩm hạ sanh. Rồi cái thứ mà về biên thành tịnh độ là cái thứ đó, tu thì tu, bữa nay tu tịnh độ, vài mai chán và không tin, tu hoài không thấy Phật phóng hào quang, chạy qua tu thiền, Tu thiền vài bữa thấy nó xong rồi đau cảm quá, chạy qua niệm chú cho nó hoài. Niệm chú mật tông, niệm tịnh độ, niệm đã được, hồi thấy nó mỏi miệng quá, rồi chạy lên tịnh độ, rồi nghi, không biết mình nghiệp nặng có được giảng sanh hay không, không biết là niệm như mình vậy có đúng hay không, không biết là thế giới cực lạc có thiệt hay không, tức là còn nghi ngờ đó. Thì khi chết là ngủ mê cái đi luôn. Cái người này không có bệnh hoạn nhưng mà ngủ, ngủ về cái biên địa cực lạc, biên thành cực lạc, nở trong cái hoa sen mà mấy triệu năm nữa là mới được nở ra. Quý vị thấy không? Tức là không còn luân hồi sinh tử, nhưng mà giống như là cũng có đồ ăn như là cõi trời đau lợi vậy đó. Nhưng mà trong kinh Phật nói giống như là con của vua chuyển lương thánh dương phạm tội, thì chúng ta mà phạm tội thì cảnh sát nó lấy cái còng bằng iron, tức là bằng kẽm, bằng đồng đó, nó còng. Nhưng mà con nó tổng sống tốt thì nó lấy cái còng vàng 4 số 9 còng. Đại khái như vậy. Chúng ta ở trong cái nhà tù thì cái toilet bằng là ceramic hoặc là bằng những cái chất thông thường. Nhưng mà con của Diễn Lương Thánh Dương thì ở trong cái tù có cái nhà cầu bằng vàng 4 số 9. Nhưng mà cái còng 4 số 9, nhưng mà sao? Nhưng mà mất tự do. Bây giờ tôi cho quý vị ở trong cái nhà mà 4 số 9, cái gì tường, nghĩa là thất bảo thọ mà nhốt quý vị không cho quý vị tự do, quý vị có chịu không? Không chịu. Nhưng mà hồi đó nó có hai cái biên địa duy thành. Một vị đạo cao đức trọng của thầy mới nói thế này: cõi Tây Phương, ông nói có một cõi biên địa cực lạc, ở kế bên cõi cực lạc là có thần, và có một cõi là tương tự với biên địa cực lạc là ở tại Hoa Kỳ đây. Có phải là quý vị cứ nói cái tụi Tây Phương này nó kỳ quá, gia phong tục nó kỳ, có phải đây là Tây Phương không? Rồi có phải là quý vị nghĩa là muốn nước tới chân thì có nước tới chân, muốn nước tới bụng thì nước tới bụng, muốn nước nóng thì nước nóng, thì người nào cũng có spa, cũng có nước nóng nước lạnh còn trôn hết, phải không? Muốn nóng thì bấm vô hít, muốn lạnh thì bấm qua air conditioning, phải không? Ăn uống ăn xong cũng giống đồ ăn như cõi trời đau lợi. Rồi cũng có cầu bằng vàng, có thiệt mà. Cái cầu bằng vàng là cái gì? Là cái mo gẹp 30 năm. Cái cầu bằng kim cương là cái ly, cái tiệm nail 5 năm. Cái cầu bằng lưu ly là cái student loan, trả hoài mà bác sĩ si cũng còn nợ, phải không? Như vậy là chúng ta tự build cái nhà tù. Cái nhà tù có dịch cộng, nó cầm bằng kẽm gai và nó cầm bằng công an và cán bộ. Nhưng mà ngày đêm chúng ta chỉ trong mà dược dụng, trong mà để thoát qua, trốn khỏi chế độ cộng sản. Nhưng mà cái cầm của cái xứ Tây Phương này nó không có vô hình, nó bằng kim cương, nó cầm gì lắm. Nó cầm bằng những chiếc xe Lexus 2009, nó cầm bằng những chiếc Mercedes 500, nó cầm bằng những cái AQT lái, nó cầm bằng những cái visa mất tài sản, thấy không? Quý vị thấy cái visa mất tài sản nó có hai cái hình không? Giống như là cái cầm đó, người nào cũng có được bóp đó. Rồi nó cầm bằng cái gì? Nó cầm bằng cái sợi tóc của mấy bà vợ của mấy cô đó, mấy ông đó. Cái cầm cảnh sát vậy đó, mà quý vị mở được. Mà cái cầm của sợi tóc nữ nhân nó cột vậy mà cỡ 30 năm chưa nó ra khỏi cái cầm đó. Cái sợi tóc của nữ nhân nó còn cứng hơn cái cọng số 8. Cái giọt nước mắt của phụ nữ nó còn mạnh hơn là bom nguyên tử nữa. Bom nguyên tử thả đâu mình cũng tỉnh bơ à. Nhưng mà về nhà mà bà xã bả đồ đi xuất binh mà không chịu đi, bà chảy mấy giọt nước mắt là tay chân mấy ông cũng rụng hết, có phải không? Vì bữa đó có người Phật tử hỏi là cái cô gì, cô gì Nguyệt Ánh hả? Cô gì mà chuyên viên chế bơm tinh khôn á? Cô đó sao mà cô chế là vũ khí nguyên tử, cô giỏi của nó, tại vì cổ có hai dòng nước mắt còn mạnh hơn nguyên tử nữa. Thì nó giỡn vậy đó. Thì như vậy có phải là chúng ta đi về Việt Nam đi Tết đi, phải không? Bây giờ mà đi giờ xong tới ngày 29 mà bác điêu là cũng ra kêu hãng máy bay cho con đóng 200 để về sớm, vì cái cầu nó kéo ra là chạy cái dù về liền, có phải không? Như vậy là chúng ta đang ở biên địa cực lạc đấy. Chứ không ở đâu hết. Nó có hai cái biên địa cực lạc. Rồi trong kinh có đoạn: rồi ngày nào hối hận hồi tâm sám hối thì bắt đầu gặp Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ngài mới thuyết pháp giảng cho. Có phải là Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp cho quý vị rồi đó không? Có không? Có chứ. Bây giờ tôi giảng cho nghe nè, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát thuyết pháp nhiều lắm đó. Tại sao mà quý vị quý trọng Quan Thế Âm Bồ Tát? Hả? Coi như mẹ. Mà bà biết Quan Thế Âm ở trên cái cõi cực lạc thì ngài có phải là thân nam nữa không hay là thân nữ? Thân nam mà tại sao kêu mẹ? Tình thương để thương cho mẹ, phải không? Để tôi kể cho quý vị nghe, Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ thuyết pháp cho quý vị, tại quý vị đọc kinh Phổ Môn hoài mà. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát mà sao niệm hoài? Bây giờ có một người ngoại đạo, họ nói nè, kinh Phổ Môn đọc hay quá, phẩm thứ 25, phải không? Người nào mà gặp cái dưới này hầm lửa đỏ, chỉ cần niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nhảy xuống là lửa đỏ biến thành sen hồng. Người nào mà bị coi như là quán tặc, nghĩa là chuẩn bị cầm dao chém, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát dao liền gãy từng khúc. Bây giờ người tin lành họ nói bây giờ ngon lắm, lấy cái lửa lên đây đốt cây vào ông niệm Quan Âm cho cái nóng hồng, biểu diễn giờ không ai dám làm hết, phải không? Như vậy là mấy ông dỗm, phải không? Nhưng mà đó là chúng ta phải hiểu cái quyền nghĩa của Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ thầy kể cho nghe nè, bây giờ chúng ta đang ở biên địa cực lạc, biên thành cực lạc, bây giờ phải nhờ Quan Âm Bồ Tát khai quá độ để chúng ta về cái cõi tịnh độ thân này, phải không? Cuộc đời của Quan Thế Âm Bồ Tát ai cũng rằng bà xuất thân từ nước nào hả? Cô nói nước Việt Nam hả? Sao giỏi quá vậy? Nước nào hả? Đại Hàn Cao Ly. Nó có hai tiền thân của Quan Âm Bồ Tát, một Quan Âm Thiện Kính và một Quan Âm Diệu Thiện, có phải không? Vị nào mà đấy là coi như chuyên viên mà phim Tàu là biết liền, có không? Như vậy tôi kể về Quan Âm Thiện Kính. Chúng ta lâu lâu mà bị ai quan tức, nó đúng là Quan Âm Thiện Kính, phải không? Mình bị nó quan á. Thì như vậy nghe Quan Âm Bồ Tát thuyết pháp để chúng ta từ cái biên địa cực lạc, chúng ta sẽ đi lên cái cực lạc thiền cho coi nè. Thì ai cũng biết cái chuyện này, nhưng mà phải nói lại để mổ xẻ. Quan Thế Âm Bồ Tát là một cô gái Triều Tiên thời đó gọi là Cao Ly. Bà được gả chồng về nhà chồng là gì? Ai nhớ tên chồng? Thiện Sĩ. Rồi một hôm chồng bà sau khi đọc sách mỏi mệt mới nằm ngủ ở trên cái đơn, thì lúc đó thị kính đang ngồi mai giá ở bên cái khung cửi, nhìn qua thấy ông chồng có một cọng râu mọc mất mất trật tự. Râu mà mọc mất trật tự thì coi như tương tự nhiên có cọng râu nó mọc mất trật tự, thì bà mới cầm cái kéo, và biết chồng đang ngủ say, bà muốn tỉa râu mất trật tự, mấy cọng râu trật tự, và bà để mà có cọng râu tự nhiên nó mọc đây mà nó mọc ngay trên này. Bà rút cái kéo mà cắt một cái, thì trong lúc đó ông nghe đồng ông quay qua, và cái mũi kéo nó đâm vô đây chảy máu. Thì ông la làng lên, ông gọi hết cái gia đình bên chồng, mà Thiện Sĩ là con của một gia đình giàu có thời đó. Mày là cái con, nghĩa là đàn bà, nghĩa là gian ác, chồng ngủ mà dám lấy dao để đâm, lấy kéo để đâm. Mà quý vị, cái phong tục cái thời phong kiến đó, mà cái thời đó là thời quân chủ, mà người đàn bà Cao Ly mà khi bị chồng đuổi, chồng họp lại và đưa cho một gói đồ: mày bây giờ không xứng đáng làm vợ tao, đuổi mày đi ra khỏi nước, về trở lại coi như là quê quán, về quê mẹ của mày. Và Thiện Sĩ nói câu đó xong, mà quý vị biết cái thời đó cũng giống như quý vị mà các bà cụ ở đây mà thời làm dâu mà nước mắt ra cơm á, ở trong này có bà nào là người Huế không? Có làm dâu mẹ Huế chưa? Đưa tay thì có. Trong này mấy trăm người không có người nào làm dâu mẹ Huế không? Có không? Làm dâu mẹ Huế là sướng chảy sướng luôn. Tôi nói cho nghe, bà bị mà quý vị mà làm dâu mà chẳng hạn như bị mụ da mà đánh chửi mà đuổi quý vị về đố mà cha mẹ ruột cho quý vị về, tao gả đi một lần thôi chứ không gả lần thứ hai, phải không? Đó, do đó là quý vị cũng phải trở qua. Do đó mà bên Việt Nam cái thời đó, đó là nước mắt chan cơm mà vẫn phải ở cho đẻ thôi tới 9-10 đứa con mà không ly dị. Còn bên Mỹ này nhiều khi chỉ cần bất đồng vì mua một chiếc xe khác nào, vì chọn một cái nhà wrong location, vì nghĩa là bất mãn đi coi một cái show đại nhạc hội là lớp trẻ của chúng ta kéo nhau ra tòa ly dị, phải không? Rất là dễ dàng. Nhưng mà thời xưa quýnh đổ đầu chảy máu mà không có ly dị vì cái phong tục nó ràng buộc. Do đó khi đã về tới nhà thì gia đình của bà thì kính không chấp nhận. Con làm nhục tông môn, con phải trở lên năn nỉ gia đình chồng là thiện sĩ cho trở lại để làm dâu làm vợ. Cha mẹ không cho con bước vô nhà, bà buồn quá, về cha mẹ ruột cũng không nhận, về gia đình chồng không nhận. Cái đường nào khi mà quý vị làm vợ, quý vị đi đâu? Đi vô chùa, phải không? Vô chùa để kiếm thoát dòng tục lỵ. Do đó bà đi đến ngôi chùa, mà cái phong tục của nước Cao Ly thời đó cấm người phụ nữ xuất gia, chỉ cho đàn ông xuất gia, tức là nam trọng nữ khinh. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Khi đó bà nghĩ sao? Bà nó không cho thì giả cái à, bà cạo đầu, bà mặc áo sẵn, như trong này có mấy vị mà cạo đầu sẵn đó, là coi như là làm sẵn luôn. Và bà nói láo là bà là một cái vị tăng ở một cái vùng nào đó ở nước Triều Tiên, vì ở cái vùng đó lạnh quá bà chịu không nổi, bà xin coi như là sư phụ cho phép để về đây để mà nhập chúng. Thì coi như là bà cạo đầu sẵn, tự mặc đồ đàn ông đi mua đồ thì chùa mặc, và nói láo là mình là một vị tăng ở một cái núi ở bên kia, vì khí hậu lạnh quá, qua đây xin hòa hương cho tạm trú để mà tu hành cho tới ngày coi như là chứng quả. Thì ông hòa thượng ông nói vậy là cũng tốt thôi, ông cho vô tu. Thì ông đâu có cạo đầu đâu mà ông biết, ông đâu có thấy tóc người nữ đâu. Mà quý vị thấy khi người đàn bà mà cạo đầu thì nó là giống như đàn ông rồi, thấy không? Do đó bà tu thì quá, mà người nữ mà cạo đầu thì đẹp trai lắm à, đẹp trai. Do đó thì gặp bà Thiện Màu là người tín nữ đi vô để mà hành hương, thì bắt đầu để ý. Bà Thiện Màu để ý hoài không được, thì bà đó bà mới nghĩ cái mưu để hại cho thị kính phải lấy mình. Bà là con của ông quan, phải không? Bà mới về tư tình với một cái thằng người ở, phải không? Bà lấy cho có bầu rồi. Khi có bầu, ông quan hỏi về chính con đã làm cái chuyện mà dạy dồn này với ai, thì nói con làm việc với Tiểu Kiểm Tâm, phải không? Lúc đó là Tiểu Kiểm Tâm rồi, là chú Tiểu ở trong chùa, là Điệu đó, Điệu Kiểm Tâm đó, tức là chú Sa Di Tập Sự. Thì ông quan nguyện lên, ông đấm cho Tiểu Kiểm Tâm, ông lên ông quở mà thường tại sao mà để cho ông thầy chùa mày bê bối, đánh cho đã đường rồi. Và cũng không có khai. Nếu có khai không, nếu mà lúc đó mình mà mình chịu, mình nói tôi là người nữ nè, cho người xét đi thì xong. Nhưng không nói. Cho tới khi 9 tháng thì Màu đẻ được một cậu con trai. Thì Màu mất ông thằng cu đó, con của thầy, thầy nuôi đi, tôi không có nuôi, là quý vị cái quan thứ hai nữa. Khi đưa đứa con vô thì Tiểu Kính Tâm bị Diệu Hòa Thượng trụ trì đuổi ra khỏi chùa. Bây giờ mà cái một cái người tu mà bây giờ có cái đứa con thì làm sao Phật tử có ủng hộ cái chùa nữa không vậy? Không ủng hộ, do đó đuổi ra. Tiểu Kính Tâm mới năn nỉ, bạch sư phụ, con bây giờ không có đất sống, bây giờ xin sư phụ thương đứa bé này, cho con cất một cái chòi ở sau chùa, ở mấy hiên, để ngày ngày con đi ôm bác, đi khất thực, con xin sữa của bà con, để mà con cựu nhật qua ngày, con không ăn gì trong chùa, con chỉ hy vọng con ngồi đó để mọi đêm đêm con quay về với bổn sư trong chùa mà con lại sám hối cái nghiệp trước của con. Thì như vậy cho khi nuôi đứa bé tới lớn, thì Tiểu Kiểm Tâm một bữa nọ bệnh già sắp sửa qua đời, thì nằm ở trong cái trái ở sau cái chùa. Thì khi đó hòa thượng làm lễ và mặc áo Đà La Ni cởi ra thì biết té ra là một người nữ. thì từ đó mới mời quan nguyện xuống. Và cái chuyện này đến tai vua Cao Ly, và vua Cao Ly mới phong cho là một cái bậc là, có từ đó mới cho người nữ vào xuất gia. Hiểu không? Thì cái chuyện nó như vậy, quý vị nghe bình thường, nhưng mà thầy mổ xẻ nè, mổ xẻ để thấy nè, có phải bà cái thời đó là chồng là coi như có quyền sinh sát trong tay, có quyền giết vợ mà không bị ra tòa, có quyền đuổi vợ mà không có bị dư luận lên án, phải không? Trai năm xe bảy thiếp mà bà, ông chồng không có cộng râu ngược hay xuôi kể kể ổng chết, mà tại sao lại khởi cái tâm, tức là bà này phụ cái lỗi là coi như là muốn sửa chồng theo ý mình, thì ngồi trong đây như vậy cũng rớt rất nhiều bà quan âm thị kính. Nghĩa là ông chồng mặc cái áo màu lam, ông phải mặc áo màu đỏ. Ông chồng đi cái xe đời 90 thì ông phải mua cái đời 2009 cho nở mặt với người ta. Có phải là quý bà cũng là cắt râu chồng không? Mà cắt râu chồng của thế kỷ 21, có phải không? Ông chồng thích ở nhà ở khu này thì bà ra lịch phải ở nhà khu kia cho nó sang chút, phải không? Do đó có phải là mấy bà ngang bướng muốn cắt râu chồng không? Quý hiểu thầy cắt râu chồng không? Rồi khi đó cái luật lệ của người ta không cho xuất gia, mà vua cái thời đó ghê lắm, mà cũng là coi như là cãi lệnh vua luôn, là cái bà này thuộc loại là bán trời không bỏ thiên lôi rồi. Quý vị nghĩ ra mới nghĩ là cái nhân cái quả, do bà vướng bỉnh bà mới bị là chồng bỏ, bà vướng bỉnh bà mới bị nghĩa là cái quan, nếu mà mắc gì con gái không cho đi tu thì thôi, thì tu cư sĩ vô làm cái nghề như là dũng dựng đi mà, làm cái ban sai soạn đi, phải không? Thì mắc gì đâu có ai nói đâu. Cũng bài đặt nghĩa là chống lại luật trên, tức là thuộc cái loại là cứng đầu cứng cổ. Nhưng mà từ đó bà mới ngồi vào quán lại, à mình vì cắt râu chồng, uống nắng ông chồng theo ý mình, mình nhận được cái quả là bị chồng đuổi, chồng vu khống. Mình vì chống lại lệnh vua mà bị thị mầu nó vu khống mình là lấy nó. Thì từ bây giờ mình quán lại coi, là quán là nghe cái âm thanh, những cái ao đau khổ của cuộc đời mà mình đang hưởng đây. Quán lại cái âm thanh đứa bé mà mỗi ngày nó nằm nó khóc, nó đòi sữa, phải đi xin ăn để cho xin bú thép, là do đâu? Là do tại mình. Tại mình chứ không phải ai hết. Không phải tại người, không phải tại ta, mà chính là tại vì cái tánh quan bướng của ta. Do đó bà chấp nhận từ nay bà chịu nhẫn nhục. Thì một đức quan âm bắt đầu từ cái hạnh lắng nghe và nhẫn nhục. Và nếu mà bà quan âm Bồ Tát mà cứ cãi tay đôi, tôi là người nữ nè, vô coi, thì giờ này không có một quan âm thờ cho chúng ta. Vì bà biết nhẫn nhục, bà biết nghĩa là cải đổi tâm tính, bà biết lắng nghe, và bà biết lấy ân báo oán. Do đó một vị Phật quan âm bắt đầu từ cái hạnh từ bi hỷ xả, nuôi con người, lấy ân báo oán và biết lắng nghe, có phải không? Như vậy từ hôm nay quý vị đang ở cái cõi địa ngục nè. Cái địa ngục trần gian là do đâu? Là do vợ với chồng đều muốn cắt râu nhau. Thì bây giờ phải học cái hạnh từ địa kính. Thì chúng ta từ cái địa ngục biên địa mà chúng ta đến cái cõi nào? Thượng phẩm thượng sanh ngay. Quý vị có đồng ý như này không? Từ nay chiến tranh ở làm chiến tranh nóng là do không ai chịu thua. Nếu mà trong nhà ông xã nói tiếng mà xã chịu thua như quan âm thị kính thì có chiến tranh không? Không có chiến tranh, mà được gọi là thị kính, một vị Phật trong tương lai, phải không? Mà nếu mà chống lại chồng thì được kêu là bà chằn thôi. Mà nhẫn chồng, bởi Phật nói có hai loại vợ không cần phải tu mà vẫn thành Phật. Cái loại vợ, bốn loại vợ: vợ như quan gia, vợ như bà chủ nợ, vợ như mẹ và vợ như chị. Vợ như quan gia là chồng làm hai dốt, mình ở nhà cứ đi kéo bài bến mái và đem cái mỏ đi gõ hàng số. Tôi nói mỏ không phải là mỏ chùa, mà mỏ dẫm, mỏ chu, mỏ nhọn. Rồi vợ mà như bà chủ nợ là cứ đi làm và chồng cài đi và lấy cái thẻ visa mắc từ sạc, mà sạc 24-27 chấm để cho chồng trả nợ chơi, tức là vợ như là chủ nợ. Vợ như mẹ tức là nhường cơm xẻ áo cho chồng, coi chồng như con vậy đó, phải không? Và vợ như chị tức là coi người chồng như em, nó tha thứ. Tại sao? Con gái 16 tuổi là nó trưởng thành, con trai 16 tuổi còn chơi bắn đạn, Cái gì thấy rõ không? Do đó mà hai vợ chồng mà cùng chửi lấy nhau là bà vợ là coi như là chị hai thôi. Thành ra quý vị để ý dùm một cái mà tôi đã từng kinh nghiệm là như vậy. Chúng ta hiểu rõ là quá dạy, từ nay quý vị biết lại Quan Âm Bồ Tát nhưng mà không làm cái hạnh của Quan Âm thì cứu khổ cứu nạn làm sao mà cứu. Mà lại Quan Âm từ bữa nay thầy chỉ cho cái chiêu đó, ông chồng ông đang gây quý vị đang gây lại, thì quý vị chỉ cần học cái hạnh Quan Âm. Ông chồng nó dù có giữ cái máy mà quý vị lại ôm cái áo ếch ông cái là nói Honey muốn ăn cái gì, Honey muốn cái gì em làm cho, thì cái ông đó bảo đảm là riều như là bún riêu vậy. Rồi nhỏ hai ba giọt lệ nữa là thôi ông đó coi như là đứng tim luôn. Bởi vậy có nhiều vị nói nghe băng giảng của các thầy khác thì giảng hiền lành nhỏ nhẹ, nghe lạnh băng giảng của hòa thượng Nhất Hạnh thì ngài nói một cái bài giảng của thầy Thông Lai, hòa thượng Nhất Hạnh phải nói được 3 năm, tại ông nói lâu lâu mới tiếng nó nhẹ nhàng, thấy không? Thở vào trong tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, rồi ngài ngồi nghe đến cái bon nửa tiếng ngồi sau ngài mới nói tiếp. Rồi nghe hòa thượng Tịnh Từ thì ông cũng nói tiếng Quảng Trị mà ông nói nhẹ nhàng, mà nghe thầy Thông Lai nói sau mỗi cuốn băng nào, nghĩa là nghe mà nó hay quá đến nỗi chỉ cần bỏ 3 con vịt vô thành cái pháp hội thành cái chợ chùm hổ. Nhưng mà tôi nói mà ngày thầy Thông Lai đó giảng pháp Phật á thì có 3 câu nhưng mà đem chuyện thế gian vô tới 10 câu là tôi nói bây giờ sao đây. Cái pháp của Phật là để cứu khổ cho những người như quý vị nè, cái pháp Phật là cứu cho những người đang bị khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì nở, khổ vì biêu. Mà tôi chỉ giảng nè, ngồi đây tứ diệu đế vô thường khổ không vô ngã, 12 nhân duyên vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức danh sắc được nhập hồi, quý vị ngủ hết, quý vị có đồng ý không? Thành nghe băng thầy Thông Lai đó thì nghe hồi là quý vị có nhiều bà con nghe băng thầy rồi mà con làm neo, con hỏi thầy có tội, cái tội gì con về con rảnh cái thời gian mà con đi bắt rừng rồi con đem băng thầy vô đóng con nghe nó được không? Tôi nói chả có tội gì, vì thầy Thông Lai là bất tịnh mà bất tăng bất giảm bất cấu luôn, phải không? Hỏi tại sao con hả, là con chỉ có cái thời giờ khi đi toilet là con lấy băng thầy nghe, không phải con phỉ bán thầy đâu, nhưng mà tại cái khúc đó nó hay quá mà nghe không được thì phải vô cầu tiêu nghe. Tôi thì tôi nói thật. Rồi như vậy là chúng ta từ cõi quế độ mà vô tịnh độ rồi đó, giờ từ nay biết niệm Quan Âm rồi đó, phải không? Bây giờ nó lại nó thách đố mình thì mình làm hạnh Quan Âm rồi, tôi chịu thua, tôi vậy đó thì mất gì đâu, mà hơn còn mình mà cương lại là coi như nó đốt cho là phỏng tay là chạy đó, phải không? Đó, thành ra từ nay hạnh Quan Âm là như vậy đó. Kính bạch thầy, xin giải thích cho chúng con rõ, Phật đi xuất gia cạo bỏ râu tóc vì có 32 tính tốt cho nên tóc vẫn có đầy đủ, khác với chư tăng phải cạo đầu, xin thầy chỉ rõ cho. Một Phật tử mới trong này cũng hỏi nè, cái câu nào mà viết bằng giấy này là Phật tử mới hết đó. Phải hỏi cho đúng, câu này cũng có một người hỏi tôi trước đây. Phật Bổn Sư có cạo đầu không? Mình nhìn thấy rõ tóc đầy đủ nè. Như vậy, nhìn Phật Di Đà cũng không có cạo đầu, nhìn Bồ Tát Quan Âm thì trang điểm đủ thứ à, đẹp không? Bồ Tát Thế Chí thì cũng tràn phan rồi treo bông treo hoa, mà tại sao Phật Bất Hành Tỳ Kheo của Phật lại cạo trừ lũi như vậy, mà bên khất sĩ họ còn cạo lông mày nữa, có không? Như vậy làm sao? Thì cô này cũng thắc mắc nè, con là một đệ tử tại gia theo pháp môn, à xin lỗi bậc thầy, con là Phật tử đang nghe pháp, xin thầy giải thích cho chúng con rõ, Phật đi xuất gia cạo bỏ râu tóc vì có 32 tính tốt cho nên tóc vẫn có đầy đủ, khác với chư tăng phải cạo đầu, xin thầy chỉ rõ. Tôi nói rõ cho quý vị, Đức Phật chỉ cắt tóc có một lần thôi, khi đó Phật tóc dài tới lưng nè, khi là thái tử, quý vị coi những cái hình khi thái tử đó là tóc Phật dài như người nữ, và khi đó Phật chỉ đưa cái dao và lấy cái gươm của vua ông Sa Nạc mà cắt cái đoạn thôi. Cũng như mấy cô này mà hồi xưa để tóc thề, bây giờ cắt như vậy là coi như tóc tém thôi. Chứ rồi sau đó Phật 6 năm trong rừng Phật đâu có cắt nữa, quý vị hiểu không? Mà tóc Phật là nó quấn lại, nó xoắn lại, thành ra xoắn lại thành không có dài. Như vậy Phật chỉ cắt tóc có một lần để sai ngài Sa Nạc đem về cho phụ Dương Tịnh Phạn biết là ngài đã cắt đứt cái cuộc sống ở thế gian này. Còn khi mà đệ tử như chúng tôi mà theo Phật đi tu thì đối với việc tại sao Phật bắt cạo đầu? Vì xấu đi. Dễ lắm. Quý vị mà đi về Việt Nam, quý vị sách sanh son ai, trên túi này thì để cái bát bom cũng vô ấy cho nó lòi ra cho biết mình là có quốc tịch Mỹ. Tay trái thì đang hột sòn 3-4 gara lắc lắc cho nó sáng. Lỗ tai thì đang hột sòn 10 gara cho ai thấy nó là lé mắt, phải không? Rồi đây là dòng xi men, phải không? Rồi học đủ loại, nghĩa là nữ trang. Rồi quý vị sắp giỏ, rồi nghĩa là xài đồ toàn là nọt trơn, đồ hiểu, đồ thô mì không à. Như vậy sao? Đi về á là sức dầu thơm mà cái loại thượng hạng mà công nhận á, mấy bà nói tụi con ở đây sao không thơm, mà về tới nhà là bà con cứ khen tụi con thơm như quý mít là có không? Thơm cái nỗi mũi nó cũng thơm mà nó nhào lại nó cắn nữa. Tôi thì đâu đó tôi không có về Việt Nam, nhưng mà mấy Phật tử nó nói cũng cục sầu bông đô ở đây gọi nó thơm, mà về Việt Nam về vô một tấm tấm nó thơm cả làng, là làm sao mà tụi bay xài cái gì thơm nó có không? Rồi cái đồ mở da ly ra nó cũng là thơm nữa à. Quý vị thấy rõ đó, ở đây quý vị thấy có thơm mà về Việt Nam cái gì cũng thơm. Như vậy là quý vị thấy sao? Mà quý vị đi về Việt Nam mà quý vị đi như vậy cho họ thấy mình có tất cả những cái giàu sang phú quý, thì cái người đó một là bị trắng lột đi xe nó cũng giật dây chuyền, nó giật hột sòn, mà nhẹ thì giật dây chuyền, nặng thì chặt luôn cái tay nó lấy hột sòn luôn. Và như vậy là trở về Mỹ với thân tàn ma dại. Mà một cái bà nào á chịu khó, nghĩa là xách cái vỏ điện cạo cái đầu như mấy bà đây nè, mặc cái áo tràng đi về, thì bảo đảm á, là chả có ma nào thèm dịch tới, mà trong lưng là có hột sòn đây trong này, thấy không? Như vậy là Phật mới rất là trí huệ. Từ cái con đường phàm phu đi đến cái quả vị giải thoát, chúng tôi phải đi qua rất nhiều cái cạm bẫy. Thành ra Phật nói thôi cạo đầu cho nó xấu chút đi con, rồi á, mặc cái áo vàng cho cái màu nó không ai thích nữa đi con, rồi đi chân không đi con, rồi ở gốc cây gà mã đi con, ăn một ngày một bữa đi con, cho nó không có cholesterol, nhìn như là người ốm đói vậy đó. Nhưng mà để sao? Để mấy con cột mà mắc bụng con mô trái tim nó thấy nó chê đi, nó không thành vật. Còn con mà sức dầu thơm, con để tóc đẹp quá nó nhai cái là tiêu tấm đường hết, phải không? Đó, như vậy là Phật rất là khôn ngoan chứ, phải không? Đó là cái giải thích thôi. Không bao giờ có Phật chỉ cắt tóc có một lần và Phật không có cạo tóc. Còn tỳ kheo là Phật bại bảo quỷ như vậy để mà, nhưng mà cạo xấu như vậy đó mà còn cái tha cũng gần hết với thầy à. Đối với gì tại sao? Tướng cái gì cái đầu trọc lóc mà tướng cái gì? Áo thì dằn khè, bây giờ thầy bữa nào quý cô ra mua áo màu vàng đi mặc về Việt Nam thôi, đâu ai thích đâu. Từ bi hả? Hả? Quý vị có tin là không? Tôi như vậy mà một ngày hoài ra những cái số email, mà email hỏi về đạo pháp. Tôi còn có những email mà nói là tỏ tình nữa. Quý vị có tin không? Họ đánh vào cái email mà tôi mới đọc hôm trước là tôi muốn đổ mồ hôi. Kính gửi thượng tọa người tình không chân dung. Tôi nói ủa sao nghe nó quen. Hồi đó có bản nhạc người tình không chân dung, phải không? Nhưng mà tại sao thượng tỏ người tình không chân dung của em? Tôi nói ai giết vậy trời? Té ra là mấy cô này, mấy cổ nghĩa là nghe băng của tôi quá rồi mê, là tưởng tượng. Nghe cái tiếng của thầy không lai đó, trong này là cổ mới nói nè. À, em đoán không lầm thì thượng tỏ người tình không chân dung của em là tuổi mới 32. Tôi mới nói chặt lắc, tôi đi mail lại, tôi nói là 37, nhưng mà là 73 rồi đó. Quý vị có nghe tiếng thầy mà lúc mà thầy ca nhạc đạo cái gì cái tưởng trẻ đó, phải không? Rồi đó, tưởng tôi đó là tướng mignon, là mình hạt sương mai, không có cholesterol. Nhưng mà thật ra tôi cũng trăm mấy chục bao đó, chứ tôi mới đặt thành ra, chỉ nghe cái âm thanh của thầy, rồi nghe cái cách tiếu lâm của thầy vậy mà, họ vẫn là viết thư để mà coi như chọc ghẹo đó quý vị. Thành ra tôi không hiểu tại sao mà người nữ họ có cái đó kỳ lạ quá. Người nam chúng tôi đó là phải mắt thấy tai nghe, rồi mới chịu, nghĩa là mua vé về Việt Nam mà cộng ba phải không, đúng không? Mà quý vị này chỉ nghe người tình không chân dung mà viết thư đã là tám tỉnh thư rồi. Quý vị sẽ nói tại sao vậy, người nữ sao có cái đó hay vậy? Là sao? Tính nữ là tính toán phải không? Bởi vì Phật có kêu là thiện nam mà tính nữ. Tôi lạ luôn đó, tôi trung bình mỗi ngày tôi cũng nhận vài cái bức thư mà nó nhậm nhí như vậy. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao. Chưa biết dung nhan của tôi, chỉ nghe tiếng nói mà nghe tôi cách tôi giảng vậy. Mà có nhiều người thì đầu tiên nghe tôi giảng là không thích nghe, ông này cũng dữ quá. Nghe thầy giảng chắc là thầy dữ dằn lắm. Nhưng mà sau rồi nghe vài lần sau lại bắt đầu là nghe những ông thầy khác là nó không nghe không vô thầy ơi, bây giờ thích nghe lãng mạn, thích nhẹ nhẹ không vô. Vì uống ông đi Chile tới 500 đô rồi còn uống qua cái Telenor không hết giết đồng. Thì đó là cũng tâm người nữ nó như vậy đó. Bây giờ tôi giải thích cho quý vị nè. Cái đẹp của ông thầy, quý vị thương không phải thương cái ông thầy mà cái tứ đại này đâu, mà quý vị thương là thương cái oai nghi đức hạnh của ông thầy, chứ không phải cái đó là ta kêu là 32 tướng tốt là Đức Phật có, nhưng mà cái oai nghi và đức hạnh. Thành ra khi mấy bà cứ ngồi đó thấy cái ông thầy ông mặc bộ đồ dụng cái cũ xấu cách mấy đi nữa mà ông cạo đầu, vẫn thấy nó có cái vẻ đẹp của một cái vẻ đẹp mà oai nghi đức hạnh. Nhưng mà khi mà cưới kéo ông ra đời rồi đó, ông mặc cái bộ đồ đời vô rồi thì thấy ông sông phàm phu tục tử quá chừng đi. Tại vì cái đó nó đã mất rồi. Ngày nào mà ông ra đời là cái ngày đó ông mất rồi, ông mất cái đẹp đó rồi. Thành đa số mấy ông mà sau khi mà về, nghĩa là nhẹ dạ mà ra rồi đó, thì mấy ông đó là coi như là khổ ái dạng tuần ba. Mấy ông thấy ông này còn tệ hơn. Tệ làm sao? Lấy thanh niên ngoài đời á, biểu cái gì nó cũng dám làm. Biểu nó cắt cỏ thì nó cũng xịt thuốc, nó đâu có sợ. Kêu cái ông thầy ra đời đi xe tắt cắt cỏ ăn khôi tắt xăng, ông làm, phải không? Rồi sai cái gì cũng sợ tội, cũng sợ phước hết tội. Rồi sai ông ra ông học riêu tơ, cái nhà mà nó có mối, nó có ma, nó có tơ mai, nó có những cái mà coi như là giá lỗ rồi, mới như là trà sơ sơ rồi, coi như là coi sen đinh lại rồi xịt lên, ông cũng sợ mất tội, ông nói ra. Thành ra ông nói ra như vậy là ông chả có làm được cái gì. Rồi cái ông thầy này á, từ nhỏ tới lớn ở trong chùa đi đâu cũng được người ta kính trọng. Giờ này hồi xưa con vợ nó quý mình quá, đi đâu nó cũng kính trọng, sau giờ này nó coi mình nghĩa là coi như là tệ quá, thì bắt đầu nản buồn. Và như vậy bắt đầu ra là trả nghiệp. Mà quý thầy ra là sao? Nợ của đàn na chính thí là bắt đầu trả. Trả kinh khủng lắm. Quý vị cứ nhìn lại những thầy mà ra là khổ tới xưa cũng có không? Khổ kinh khủng luôn. Mà lúc đó có con rồi không làm gì được. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị chỉ thương cái đức hạnh của ông thầy. Mà ngày nào ông thầy còn ngồi trên pháp tòa, còn mặc đò, y áo của Phật thì còn cái đức hạnh đó. Ngày nào ông thầy để tóc ra đời là ông thầy mất cái đó. Thầy quý bà không bao giờ tìm được cái đó đâu. Quý bà chỉ là người tình không chân dung là đúng rồi đó. Chứ mà hả mà người tình có chân dung là tiêu liền. Tại vì chân dung của ông thầy là cái chân dung đức hạnh. Mà ngày nào mấy ông mất cái đức hạnh đó là không còn cái vẻ đẹp, kêu là cái tam tướng không còn nữa. Đó tôi giải thích cho rõ. Tôi chả tài giỏi gì đâu, tại vì cái ung thư nằm đây nè, cái bú nằm đây nè. Cách đây một tháng trước tôi đi CAT scan lại. Nhức đầu tôi đi CAT scan lại thì tôi được cái kết quả là cái cục bú nó vẫn còn nằm đó. Sau này tôi bị thường nhức đầu, nhưng mà hồi xưa tôi nhức đầu là tôi bắt đầu tôi nhìn một ngón tay nó ra hai ngón là tôi có chóp bồ, cách đây 1987. Bây giờ đã 20 mấy năm rồi. Thì những người mà cùng bị cái bú trong óc với tôi giờ là xanh cỏ, không có người nào sống hết. Thành ra khi mà tôi xuống nó cắt kênh lại, nó mới lấy cái hồ sơ. Tôi có một cái chuyện mà bất khả tư nghị. Tôi bên đó tôi không có mua sư răng, heo sư răng không có sư răng nào hết á. Tôi hồi đó giờ, từ khi mà tôi bệnh ung thư tới giờ là tôi cứ nói là tôi không sợ gì nữa. Thành ra không uống thuốc, bệnh gì cũng không uống. Cho đó một hôm tôi thấy nhức đầu quá thì tôi lên mạng, tôi có than thở, tôi có nói nhức đầu. Thì một số bạn học bất ly của tôi ngày xưa ra trường năm 87 thì có những cái bạn đồng học hồi ở UC bất ly ở Auckland, họ bây giờ họ ra bác sĩ rồi. Thì nhóm đó có chú Bảo và một số nữa thì họ làm cái bệnh viện ở dưới Los LA. thì họ mới email lên, họ mời tôi, họ nói giờ tụi con ưu tiên cho thầy đi xuống dưới này, tụi con đứng ra, bốn đứa tụi con đều làm một bệnh viện, tụi con ký giấy để mà cắt scan cho thầy. À, tôi nói không có xin tiền, tôi không có muốn mắc nợ, tại vì cái quỹ mà Medical Medicare là nợ của 300 triệu dân Mỹ đóng vô đó, tôi không muốn nghĩa là trở thành gà tây để ngài tạ ơn. Tôi tạ ơn những người mà đóng thế. Quý vị muốn đừng muốn làm gà tây thì đừng lạm dụng quỹ của chính phủ, có phải không? Quý vị để ý giùm cho thầy đó. Như vậy thì sau khi họ làm thủ tục xong thì tôi xuống dưới thì nó xin upload cho tôi, sao nó xin không được. Giờ lúc này ngân sách Cali nó thê thảm, quý vị biết không? Mà tôi xin đó, lúc đó là tôi qua đó là tháng 12. Diệu Ngọc nhớ thầy đi qua tháng mấy vậy? Cuối tháng 12 đó con ha, khoảng cuối tháng 12. Nhưng mà cái phước nó đến thì tôi nói được không được thôi, thì họ bút giá họ mua cho tôi, thì đùng cái muốn khám lại thì phải lấy cái hồ sơ cũ, tại muốn so sánh cục bú, thì cái hồ sơ đó nó nằm ở San Francisco Cancer Foundation ở năm 1987. Tôi viết mình ở Stanford và nó đưa lên chỗ cái trung tâm đó ở San Francisco để nó lưu trữ hồ sơ. Thì tôi phải ký cái giấy form để cho mình muốn lấy hồ sơ đó. Mà quý vị biết hồ sơ tôi chả có bác sĩ gia đình thì lấy đâu mà chuyển vô bệnh viện được. Thì tụi nó mới nói bây giờ thầy ký cho con cái form, con xin lại cái hồ sơ mà khi mà cách đây 1987 mà thầy khám ở trong bệnh viện, phải không? Thì tôi ký xong thì nó lên nó lục ra, thì tụi kia nó mới nói ủa cái ông này mà ông còn sống là từ 1987, là tôi có cái hẹn, có cái giấy appointment là ông phải trở lại vào cái ngày đó để mà ký cái giấy mổ, nếu không mổ thì chết trong 90 ngày, mà mổ rồi tôi sẽ bán thân mất tội, mà sao giờ này ông còn, mày có lộ hồ sơ nào không? Nó không ngạc nhiên lắm, và nó nói không, ông thầy tao vẫn còn sống, tao nhờ cái hồ sơ này, nó nói cái hồ sơ tao chuyển cho mày chuyển, nhưng mà hồ sơ mà quá một năm là bác sĩ nó không xài rồi, đúng không? Bác sĩ gia đình là phải update ít nhất một năm, tại vì cái thời đó thầy mới còn trẻ, có hai mấy tuổi, cái thời cách đây mấy chục năm về trước thì cholesterol nó cũng khác, rồi cái blood pressure nó cũng khác, rồi thử tất cả mọi thứ nó cũng khác làm sao. Nhưng mà nó tao muốn còn cái bú, thì nó chuyển lên cái, thì lên tới nơi bên kia nó không cho, trên đường nó không cho cái đường cái, thì cái tụi mà nó lưu trữ cái hồ sơ của thầy ở nó báo cáo về tụi Stanford. Bệnh viện Stanford là một cái trường đại học dạy về y khoa rất giỏi, thì cái nhóm sinh viên nó muốn nghiên cứu tại sao tôi còn sống. Thành nó nói nó có cái ngân sách, nó mua khách sạn, nó book khách sạn năm sau cho tôi, nó mua vé máy bay cho tôi, nó trả hết cho tôi với điều kiện là nó muốn coi cái kết quả đó và nó yêu cầu lên để nó khám lại tại sao mà tôi còn sống tới giờ này. Quý vị thấy cái phước tự nhiên nó đến, và tôi tự nhiên là tôi được nghĩa là xuống dưới tôi trị. Thì tôi chụp lại hình xong thì nó so ra thì nó nói là thuốc bú cách đây và bú bây giờ nó không có different, mà ngày xưa cái bú của thầy là ác tính, là ác tính. Thầy nói ngày xưa khi thầy bị lái xe nó giật nhiên, nó ép lên một cái nó giật bưng bưng bưng, và thầy thấy ba bốn cái len là thầy tấp vô lề, và tấp vô lề thì nó đưa thầy cái thuốc là Dilantin. Có người nào mà rằng về y không, Dilantin là thuốc uống để trị kinh phong đó, uống cái đó vô thì nó giảm được cái cơn trực kinh phong thôi. Và như vậy mà tôi vẫn còn sống tới giờ này. Thì nó không hiểu tại sao, nó thử cholesterol, nó thử máu, và nó tách lại những cái chất máu, thì nó nói là cái bú tôi nó nằm im như vậy mà nó không có cái chất gì để nó phát triển nữa. Thành nó nói tôi xếp, tôi hỏi tại sao tôi giết đầu, nó nói tại vì tôi không có ngủ đủ. Tại vì mỗi một ngày thì ngủ có 3 tiếng tới 4 tiếng thôi. Ở bên đó thầy đi ngủ vào lúc 1 giờ và 4 giờ thầy mới dậy rồi. Thành ra thầy làm việc quá nhiều, thành ra thiếu ngủ và nó không đủ oxy để nuôi cái đầu, thành ra nó làm cho mình vậy thôi. Chứ thành ra tôi tưởng là tôi, bởi là tôi nói là khi tôi đi khám là tôi giảm, tôi ngưng giảm 1-2 tuần này để tử tưởng tôi. Nhưng mà sau cùng đó tôi nói cho quý vị nghe, cái bệnh là do cái nghiệp, mà hết bệnh cũng do cái phước thôi. Thành ra tôi tin vào cái nhân quả. Vì chúng ta ung thư là do một số tế bào nó rối loạn, nó phát triển bất bình thường. Và khi chúng ta tu hành đàng hoàng, chúng ta sám hối. Mà cái pháp phương pháp trị bệnh của tôi là một vị ân sư chỉ dạy, chỉ là sám hối, tuân chú đệ bi và tuân chú lăng nghiêm, chứ chả có uống cái gì hết. Vì ngài nói câu này, Hoa Kỳ, Âu Châu, Tây Âu nó chỉ trị được bệnh sống, bệnh chết nó trị không được đâu. Thành ra hả tin Phật, tin cho trọn vẹn. Thì tôi thấy nó có những cái gì đó mà nó giống như có cái hàng mà xuất mặt ở sau lưng mình, có một cái hàng hộ pháp để hộ cho mình, để mà mình duy trì cái mặt sống này. Một câu hỏi nữa. Rồi giảng rồi để khỏi lộn. Ở số chuỗi, tại vì tôi nãy tôi nói qua cái vấn đề câu chuỗi. Nhắc lại, con là một đệ tử tại gia theo pháp môn Tịnh độ, xin thầy hướng dẫn nghi thức tụng kinh gì như kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ vân vân để niệm Phật hành trì cho đúng, nhất là khi vô chuỗi có phải làm thủ tục gì không để niệm chuỗi. Con đệ tử tu học pháp tu này, thật ra cái căn bản mà thầy muốn nhắc quý vị nhất là chúng ta theo cái thời khóa của các vị tổ sư đời xưa. Có phải là thời xưa mà quý vị đi chùa tu Tịnh độ là có hai thời công phu không? Khuya công phu khuya tụng Thủ Lăng Nghiêm vào lúc 4 giờ, chiều có một thời công phu chiều trên A Di Đà, có phải không? Trưa có một thời cúng ngọ, và có một thời buổi chiều có một thời cúng cho cô hồn Bông Sơn Thí Thần, có phải như vậy không? Ngoài ra tối thì sau khi xong rồi thì mỗi người về đó, nếu tu thiền thì ngồi lên bồ đòn ngồi 1 tiếng rồi đóng chuông xả thiền. Nếu tu Tịnh độ ngồi lên bồ đòn niệm Phật 1 tiếng, như vậy mà sau người ta chết rất là nhẹ nhàng. Tôi có quen một cái bà cụ, bà đó người Quảng Trị. Hồi đó bà vô chùa vì bà con cái bị chết trong trận chiến ở Quảng Trị năm mùa hè đỏ lửa. Thì bà đến chùa bà chả biết cái gì hết, bà chỉ có cái nhiệm vụ là ngồi đánh đài Hồng Chung. Đài Hồng Chung này nè, ở chùa 4 giờ sáng chúng tôi dậy để tụng kinh, thì bà là cái nhiệm vụ 3 giờ bà phải dậy bà đánh 1 tiếng đồng hồ thức chúng trước, rồi đại chúng mới lên tụng kinh từ 4 giờ tới 5 giờ. Bà có một số chuỗi cứ lần hoài vậy thôi, bà không có biết kinh nào hết, nói là không có hiểu. Bà người Quảng Trị vô đây nói bà không có nghe được tiếng Nam, mà cái chùa đó là chùa người Nam, là bà chỉ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy thôi. Tới giờ ăn bà lên ăn, tới giờ bà cho đánh chuông bà lao đi chỗ này bà rảnh bà nhổ cỏ vậy đó. Bữa đó bà thường trụ trì đi về dự đại hội Phật giáo ở chùa Ứng Hoàng, và bữa đó tự nhiên cũng lập một cái trai đàn cúng như vậy, như tôi cúng bữa nay vậy, nhưng mà trai đàn nhỏ thôi, chỉ cúng mời những vài khoảng chừng 10 người họ muốn mở cái trai đàn cúng nhỏ nhỏ. Thì có 10 ông tăng cũng lên cỡ nhỏ nhỏ, bắt ấn đồ, đội mũ địa tạng, rồi cái gì biết trai đàn đó mà, là ngồi lên làm hoàng thay phiên cho bắt ấn. Đang làm vậy cái thì cái người mà một cái người mà cũng đại diện trai chủ đó, nó bị con ma nó nhập vô, chủ quyền họ về, họ nhập vô cái quậy tùm lum. Ông thầy đã bắt ấn cái con ma, nó bắt ấn trật rồi tôi bắn cho nó, chỉ nó sửa lại nữa. Rồi cái ông đó tụng chú Lâm Nghiêm, nó ông tụng trật rồi tôi tụng lại cho, tụng tiếng Phạn nữa, sợ quá. Coi như mấy ông thầy làm gì sai nó chỉ hết tội, nghi thức này thiếu kia. Cái ông thầy tức quá hộp lại lấy mỏ đè nó rung, lấy cái mỏ đánh chú Lâm Nghiêm. Thường thường mà ma nó vậy, chúng tôi lấy cái mỏ và tụng chú Thủ Lâm Nghiêm. Tụng hồi cái mấy ông thầy còn phải cầm bổn nữa, tại lúc bình thường quý thầy tụng bồ tụng thuộc, nhưng mà lúc bà ma nó nhập sợ quá, ông nào cũng phải cầm bổn, nó nói nè, để tôi tụng giùm cho mấy ông cái mỏ đi, thuộc luôn năm đệ luôn, ma cứ giữ rồi. Hồi sau nữa không ai nghĩ, là thiên ma 3 tuần thôi, tại chú Lâm Nghiêm nó cũng thuộc, mà nghi thức gì nó cũng thuộc, mà bắt ấn nó còn thuộc lành hơn nữa. Tới hồi mấy thầy quản quá, nó quậy nó phá tùm lum, nó leo lên đó nó ngồi và nó cứ đồ cúng Phật, nó chuối rồi nó lấy nó ăn thoải mái, nó cứ ăn mà nó sai nó quắt ông nào nó chạy lại, lúc đó không đấu được nó rồi. Cái bà này bả dưới đó thì bả thuộc loại mà ma này, ma như vậy thì Phật tử họ bỏ họ chạy lòng vòng hết trời chứ đâu dám ở đây. Thì bả từ dưới nhà bếp bả lên bả hỏi cái chi mô rửa, bả hỏi vậy đó, thì bắt đầu chỉ nói vậy. Cái bả đi lên, thì bả đeo cái sâu chuỗi tay, bả còn cái lần chuỗi 108 bả lần mà chuỗi kim cang đó quý vị, mà cái kim cang á bả lần vậy. Thì lúc đó con ma nó vừa thấy bả lên từ cái cửa hông, nó lên thấy bả cái nó né né, nó né bả cái tăng ngạc nhiên. Ở trong này 9-10 ông thượng tọ nó không sợ, bà này không biết chú Lâm Nghiêm, chả biết gì, chỉ biết cái Nam Mô Di Đà Phật, vậy mà nó thấy bà nó né. Thì cái mấy ông ấy chắc là nó sợ cái sâu chuỗi, bắt đầu là cầm cái sâu chuỗi. Thì bắt đầu ông nghĩ như vậy mới lấy cái sâu chuỗi trồng vô, thì nó quỳ nó lại, xong thì lúc đó cái ông thị giả của ông mà phó trụ trì ông nói sâu chuỗi này giỏi lắm, sâu chuỗi của thầy mình hay luôn, mới chạy lên phòng hòa thượng lấy sâu chuỗi của ông phó trụ trì đưa trả lại sâu chuỗi bà đó, thì nó lại nhập lại, tức là sâu chuỗi của ông hòa thượng cũng không bằng sâu chuỗi của bà già. Thì lúc đó mới biết là cái quay lực của bà. Thì bà nó bà lại, bà chỉ ngồi bắt cho một sâu chuỗi, thì con ma nó ngồi nó rung nha. Thì bắt đầu quý thầy mới kêu bà lại hỏi, thì bà ngồi bà hỏi tiếng Quảng Trị với nó, mà hỏi tại sao mà vô phá vậy. Thì nó nói thưa, nó kêu bà đó là thưa thưa mạ hay thưa mễ gì đó, tôi nó không rành. Con là một ông tăng, sư huynh của mấy ông này. Con ra đời rồi con đi lính con chết vào cái trận mà Ấp Bắc gì đó. Ví dụ Ấp Bắc ở đâu cái gì? Cái Ấp Bắc mà hồi thượng vậy đó. Cái trận Ấp Bắc nào tôi cũng rành, nó ngồi nó nói vậy đó. Con hồi đó con ra đời rồi con đi sĩ quan rồi con chết trong một cái trận đó. Thành ra mấy cái hàng này là đệ tử của tụi con, là con tụi con là đại sư huynh, con còn giờ này là con đại sư huynh của tụi nó. Mà nó thỉnh cửu nguyệt thất tổ về thì cũng có đi tên con dấu, cũng như tôi nãy tôi ghi thì sư huynh tôi vậy. Mà tôi về mà nó là không kính trọng nữa, mà nó còn bắt ấn, nó bắt ấn sai tôi dạy nó. Tôi thấy nó bắt ấn sai tôi phải dạy nó. Nó học tam sao thất tổ, nó bắt ấn thì sao tôi ăn được, nó tụng không đúng. Thành ra tôi chỉnh nó lại lấy mỏ này để đầu tôi gõ, rồi tôi phải quậy cho nó sợ chứ. Nhưng mà trong này đó chỉ có mình bà là tôi sợ, tại bà đi tới đâu là có 25 vị hộ pháp theo hộ. Thì hỏi tại sao, ông nói tại bà giữ năm giới tròn, mỗi một giới có 5 vị hộ pháp phải không? Trong khi đó cái ông thầy truyền giới là mấy thượng tọa là có 3, coi như 250 giới mà ông phạm hết tội thì đâu có vị nào bị hộ đâu. Ví dụ không, tức là sĩ quan mà không có lính. Còn bà này đó là lính mà lại có sĩ quan hộ. Thật chúng tôi sợ là sợ 25 cái ông hộ giới của bà đó. Giới trọng quỷ thần kinh là chỗ đó quý vị. Thấy rõ chưa? Thành như vậy mình mới hiểu. Đầu tiên tưởng là cái sao chuỗi không phải. Mà bà suốt ngày bà không có nghĩ gì hết. Bà suốt ngày bà làm những cái việc hạ cấp gì đến chuông và đi nhổ cỏ. Và bà không có gieo khẩu nghiệp. Bà cũng chả có làm cái gì ăn có đàn đao tiếng khí. Và ở đó bà ăn, quý thầy ăn còn dư thì bà xin lọc của quý thầy có ăn cơm thừa. Thì bà hưởng lại thay vì mấy bà với thầy bị đọ thì bà ăn những hộp cơm dư với thầy. Là như vậy là phước bà tạo. Mà bà trong ngũ giới bà chạm phạm cái giới nào hết trội á. Thành ra đương nhiên là mấy ông thần hộ giới là trọng bà, có 25 người ta lọt mà sợ quá. Thành ra lúc đó là bà đó nói thôi tha cho người ta. Thì bà nói tha cho người ta thì 25 hộ pháp biểu tha đi. Thì ông bỏ ông đi. Thì mới biết ông này là thầy chùa mới, ông mới rành lăng nghiêm mà ông đi đọ làm quỷ. Thì như vậy cái pháp môn này cho chúng ta thấy, nếu tâm trí thành thì pháp pháp đều linh. Một câu A-di-đà Phật mà quý vị cứ theo cái đó tu, nhưng mà ngoài ra không phải tụng chú là không linh. Tại vì ông thầy đó phá giới thì mất cái hộ pháp. Mà quý vị mà ngũ giới mà quý vị giữ tròn, quý vị vẫn có 25 vị hiện thần. Quý vị phá giới là mất hết mọi năm vị, phá giới mất năm vị. Trong kinh đó có nói rõ mà. Một vị cư sĩ ghé một cái nhà mà con quỷ đó nó có vợ mà nó không dám vô, vì có một u bà bác Phật ở trong đó. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra có người thì cứ nghĩ là quý vị thầy cao, thì như vậy là thầy nói con tu tịnh độ, con cứ theo cái thiền môn xưa, là tụi con phải có niệm Phật một ngày ít nhiều gì, nếu mà xét cái thời một tiếng là làm một tiếng, đừng có bỏ. Và cái thứ hai là tụi con phải tin là có thế giới cực lạc. Cái thứ ba là phải có phát nguyện giảng sanh. Cái thứ tư, khi tụi con lâm bệnh nặng, đừng có giải Phật A Di Đà Quan Âm cho con hết bệnh, vì tụi con đem cái phước giảng sanh đổi thành ra hết bệnh. Hiểu thầy nói không? Mà vì có giảng sanh tụi con mới về cực lạc. Tại sao thầy phải bắt tụi con tụng chú? Một vị tôn túc nói thế này: nếu quý vị tu tịnh độ, quý vị không tụng theo chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi, thì khi quý vị lâm chung, ma dương thiên ma ba tình nó cũng giả bộ, nó biết nó hiện là Phật. Bây giờ Diệu Thượng cũng tu tịnh độ, cô này cũng tu tịnh độ, nhưng mà thầy cũng tu tịnh độ, nhưng mà thầy kèm theo tụng chú Lăng Nghiêm mỗi ngày, thì khi lâm chung, giả sử thọ mạng đồng nhau, thì lúc đó thiên ma ba tình nó nhìn nó biết bà này sắp thoát khỏi cái vòng tay của nó, thì nó hiện ra bên trái là Quan Âm, bên phải là Đại Thiên Chí, rồi nó hiện Đức Phật A Di Đà, nó hiện là tòa sen, nó biểu đi. Diệu Thượng đi không? Đi liền chứ, làm sao mình phân biệt được? Tại vì mình trông thấy Phật mà. Tổ U Ba Cúc Đa mà còn thấy nó hiện ra đệ tử của ngài mà còn lại thì chúng ta là cái gì? Nhưng mà nhờ chúng ta tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm là có hằng hà hà sa kim cang mà tích kinh sơn trì sử biến hư không giới. Ông cầm búa, ông bưng núi, đứng khắp hư không bảo vệ cho cái quý vị này. Thành ra chúng ta có cái lực của Thiên Long Hộ Pháp. Còn chúng ta niệm kia, chúng ta có lực của ta và tha lực A Di Đà. Mà Đức Phật A Di Đà chỉ đến khi nào chúng ta hết thọ mạng thôi. Thành ra nhờ có chú hộ mà chúng ta mới không bị ma dương nó dẫn vào đường ác. Đó là ích lợi của tụng chú. Nếu mà không có ích lợi, tại sao kinh nghịch tụng nào các tổ cũng đều để một thời chú Lăng Nghiêm vô? Mà ngày xưa các vị tăng mà muốn thọ giới mà đậu được đắc được cái y sa di là phải thuộc năm đệ sa di. Còn thời bây giờ không cần, tại vì người ta chỉ cần có ai về đạo Phật. Mà bây giờ tu ra đời nhiều hay hồi xưa ra đời? Hồi xưa ít có ra đời không? Ví dụ thầy nói không? Vì có thần chú Lăng Nghiêm thủ hộ. Còn bây giờ vì chúng ta tu mà chúng ta hủy bỏ những cái hàng rào. Người tu mà có tụng chú giống như là nhà mà có security guard, và một người tu mà không có tụng chú thì coi như nhà được mở cửa. Khác nhau ở chỗ đó không? Còn con mà lần chuỗi con chả có cần mà phải là có người nói à, lần xong rồi phải trở lại, cái đó nó làm loạn tâm lắm. Cứ việc đi thôi. Chỉ có cái là sau chuỗi mà có hình Đức Quan Âm, Đức Di Đà, tụi con không được mang vô nhà cầu gì có được Phật. Vậy thôi, chứ còn có nhiều người lần tới đó rồi phải trở lại, cái đó là làm cho quý vị loạn thiền. Quý vị niệm Phật, quý vị đừng có mong nhất tâm bất loạn. Vì sao? Người mà bị tai biến mạch máu não, bị té một cái là trở thành người thực vật, cho tiền không mừng, cho ăn trước cũng không giận, thì cái người đó có phải là nhất tâm bất loạn không? Máu vẫn còn chảy, tim vẫn còn đập, thân thể vô thối, mà tại sao cái người đó không giảng sanh đi mà chết rồi lại đọa địa ngục hả? Từ cái chỗ đó quý vị phải thấy trong kinh Pháp Đạo Đà Lục Độ có nói đạo là lưu thông, mà đạo mà không lưu thông tức là đạo chết. Quý vị nhìn ra một dòng suối, tại sao chúng ta uống được? Vì nước suối rất thuận lưu chuyển. Mà chúng ta nhìn ra một cái ao cá tra là chúng ta không uống được, dù là cái ao nước đó không lưu cá tra, vì là ao tù nước động. Tư tưởng chúng ta mà chúng ta cột lại một chỗ là chúng ta được bệnh điên liền, phải không? Có một cái là trong tâm chúng ta từng niệm nó nhảy lăng tăng, nhưng mà từ một cái niệm khởi lên mà chúng ta muốn đi ra cái hành động, nó phải có. Giờ thầy nghĩ thầy muốn ăn cắp cái khánh này, cái niệm đầu tiên khởi thầy chưa ăn cắp ngay, thầy phải khởi cái niệm thứ hai là ăn cắp, cái niệm thứ ba là phải coi có ai canh chừng, cái niệm thứ tư bắt đầu bỏ vô túi, thì phải khởi ra mấy niệm mới xảy ra một hành động. Thành ra các tổ dạy là niệm thì nó có chánh niệm và tà niệm, mà chúng ta chỉ sợ tà niệm chứ đừng có sợ chánh niệm. Vì niệm Phật là cái gì? Là chánh niệm. Mà niệm dâu, niệm rể, niệm tiền, niệm bạc, niệm phải, niệm quấy, đó là chúng sanh niệm. Không có sợ chánh niệm, chỉ sợ tà niệm thôi. Mà có cái chìa khóa như vậy, còn nhiều người nó làm sao để vứt tâm bất loạn? Nếu mà con vứt tâm bất loạn thì con giống như là cái gỗ đá rồi. Hả? Đức Phật Thích Ca, ngài tu đã thành Phật rồi, mà khi ngài A Nan ngài hỏi về bà ông Ni Đề thì ngài nói ta nhớ lại vô lượng kiếp về trước. Ngài có khởi niệm không? Khi mà nói tại sao ông A Nan học giỏi, ngài sẽ là không hỏi thì ta nhớ lại vô lượng kiếp về trước ông A Nan là nuôi cho hai sa di và ông thầy đi học. Phật có gì? Phật chỉ là Phật rồi đó. Đức Phật ngài nhập định khi ngài lên Bồ Đề kêu là ông Phật. Vậy khi Đức Phật đi nói chuyện với Phật tử là kêu là ông gì? Không lẽ kêu ông má? Cũng là ông Phật, phải không? Mà lâu nay chúng ta chỉ bám vào cái là nhất tâm bất loạn, là cái người ta muốn nói cái tối tối thường thừa của tinh thần thiền tâm. Mà chúng ta tịnh độ thông là chúng ta có một cái chỗ để trụ. Nếu chúng ta tu niệm Phật mà nó vô sở trụ, không trụ vào con đường Phật là chúng ta đi tầm bậy rồi. Chúng ta khổ sở trụ mà trụ vào câu niệm Phật. Phải nhớ, đừng bao giờ nghe băng giảng thiền, vì băng giảng thiền nó không phải là cái thuốc để trị bệnh cho người tịnh độ. Thầy không phỉ báng thiền, nhưng mà chúng ta phải nghe những gì thầy tu tịnh độ khai thiền, phải không? Do đó từ nay quý vị cứ vững đường. Cái bà già đó bà chả sao biết chúng ta bất loạn gì vậy, mà sau đó bà chết bà biết trước 7 ngày đó quý vị. Biết trước 7 ngày rồi tự tắm rửa, và bà nói bà chỉ còn có một cái gì, cái chuỗi mà nó kêu bà hộ phách. Quý vị biết hộ phách không? Xưa đó. Và bà nói nhờ bán giùm cho bà và mua cho bà cái hồn. Và khi bà nói bà còn 7 ngày nó mất không ai tin hết. Nhưng mà ông bà thường trụ trì ông tin, vì ông thấy con ma sợ bà đó. Và đúng là bà vẫn ngày cuối cùng bà vẫn ăn đủ. Bữa đó vẫn ăn đủ ba chén. Ăn xong rồi bà xin một cái quái trầu, là bà ăn trầu dữ lắm, bà người quản trị mẹ nè, quái cho bà ngậm trầu xong rồi ăn xong rồi bà xuống miệng cái, và bà lên bà ngồi, và bà nó đánh cho bà mấy chiếc đàn chung, mọi đánh chuyện nó đánh để cho Phật báo rồi. Bà nói là đánh xong cái là bà ngồi xuống và bà đi thôi. Bà đi vào cái tháng 4, ngày 30 tháng 4, mà lúc đó là mua hồn không có. Mà để bà đúng một tuần khi mà sau khi mà Dương Văn Minh đầu hàng rồi, rồi loạn lạc về phía chùa mà kiếm được cái hồn, nó chủ hồn trở về, người bà nó vẫn miền mà không thúi, thì để lại là cái thôi tứ dạng sạch. Bà không biết cái gì giúp ta bất loạn, bà chỉ tới đúng giờ. Bà ở cái chùa Long Thiền, Long Thiền chỗ mà thầy ở hồi xưa, chùa đó chùa tu về lục luôn Long Thiền, con rồng tu. Như vậy là một cái bà cụ chả có biết gì về kinh luận luận, mà trong khi những ông pháp sư ở đó mà họ mà có hồi bệnh cái là trên thì thở oxy dưới mang tả, nằm trong ê trong khách gì. Chúng ta tu mà cứ đi lòng vòng, thầy có thể nói quý vị mỗi ngày có thời gì bà. Tôi thấy ngày bà đúng thời bà lên bà niệm, và bà giữ trọn giới rõ ràng lắm, đừng có phạm giới. Và bà sám hối, cứ mỗi ngày bà lên bà cứ sám hối, mà bà chả có biết hồng danh gì nữa. Bà hồng danh nó không, bà cái nam mô gì là Phật bà cứu một cái, nam mô gì là Phật bà cứu. Còn mình phải là phải coi là đại từ đại bi mẫn chúng sanh đại hỷ đại xả, mình đủ thứ hết á. Còn bà cứ là cái cuốc cái ai gì là Phật, cuốc cái ai gì là Phật. Vậy mà ngày bà làm chương thời 108, bà cứ cuốc ai gì là Phật, bà làm chủ vậy đó. Bà làm đúng là bà nói rồi xong một thời hồng danh sám hối. Còn chúng tôi là phải đi hồng danh sám hối rồi đủ thứ chuyện hết, nhưng mà chúng tôi lại không được. Mà bà cụ đã được, đó là cái kinh nghiệm. Quý vị có thời phá giới và ăn chay cho thầy đó, thì trở lại vấn đề bây giờ quý vị lia rồi, chỉ cần có thời phá cho thầy thôi. Nếu mà quý vị mà nhất tâm bất loạn là như các vị kia là thượng phẩm, tôi không đòi hỏi quý vị về thượng phẩm thượng sanh, vì các vị thầy họ nói là họ nói về cái thượng phẩm thượng sanh. Mà tôi chỉ cần quý vị đậu tú tài thôi, đừng có đòi đậu ưu. Mà quý vị chỉ cần đậu thứ cho tôi là cũng vào quân trường Thủ Đức, cũng đeo cái lon chuẩn quý như ai à. Mà ông đậu ưu cũng là chuẩn quý, có phải không? Thì như vậy tôi dạy cho quý vị là cái tú tài đậu thứ thôi. Con đúng giờ cho thầy, tại vì thành cái thói quen. Con đi làm ban ngày, con lựa cái thời ban đêm, mà thầy khuyên cái giờ ban đêm nó thanh tịnh hơn. Cái giờ ban đêm nó thanh tịnh hơn. Và cái thời phá, thứ nhất là tụi con phải phóng sanh. Thứ hai là tụi con mà muốn giảng sanh là phải ăn chay trường. Người mà còn ăn thịt chúng sanh như Hòa Thượng Tịnh Không nói thì chúng ta còn trở lại đi trả nợ. Chúng ta bị cái báo chướng, phiền não chướng. Người tu đồng với nhau có thể chúng ta giảng sanh, nhưng mà nghiệp chướng nó đến giờ chót. Chúng ta bị những cái nghiệp mà đời trước tích lũy nghiệp nó đập vô cái. Con không thuộc chú Lăng Nghiêm, con đọc cái phần tâm chú Lăng Nghiêm cho thầy. Cái câu án A Na Lệ thì xá đề có nhiều đó thôi. Nhưng mà nếu tốt nữa thì đọc tiếng Phạn thì nó mạnh hơn. Thầy đã có từng có những cái gì mà họ nhập vô mà lợi chùa thầy đó, thì thầy đọc tiếng mà theo chữ Hán đó thì phải đọc tới 21 biến mà nó mới nhúc nhích. Còn đọc âm tiếng Phạn của Manali Visude Vera Basanaradi Bunda Bunani Basanabadi Full Soa, ba cái là đi liền. Vì cái tiếng đó là cái tiếng của trời Phạm Thiên. Cũng như mà người Tàu mà nói tiếng Việt thì nó nói mình không hiểu gì. Bây giờ thầy nói đọc chú mà đọc tiếng Phạn là người Mỹ nói tiếng Rama, nói tiếng chân gốc. Còn đọc tiếng chữ Việt của mình mà đọc âm Hán thì giống như người Việt mà nói tiếng Bồi vậy đó. Thì mấy ông Mỹ ông không hiểu gì. Cái chuyện thiền không biết mình hiểu cái gì hết. Hiểu không? Họ nghe không được cái tiếng của họ, thành phải đọc đi rất nhiều lần. À đúng rồi, nó nói cái đó. Giờ hiểu chưa? Tại vì chư thiên là họ hộ cái chú đó, mà không biết mình nói cái gì. Nhưng mà khi mà đọc 21 lần họ à là hiểu rồi. Còn đọc cái kia chỉ đọc đúng cái là họ biết mình muốn cái gì. Tại vì trong đó kêu các vị mà không biết vị nào, mình mời vị nào họ không có biết. Trong phun khuya thì con chỉ cần làm cái đó cho thầy. Án A La Lệ thì sẽ đề cái kêu là tâm chú. Cái đó là nói lên cái lời phát nguyện của ngài A Nan. bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân. Con sau khi nghe Đức Phật khai cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm này, con không phải trải qua một cái lịch trình là ba tăng kỳ kiếp mà con nhận ra cái pháp thân con ngay bây giờ. Phải không? Bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, không cần phải trải qua một cái lịch trình là ba tăng kỳ kiếp mà con đã thu hoạch được cái pháp thân ngay hiện đời này. Nguyện kiên đắc quả thành bảo dương, con nguyện con đắc quả Phật, hoằng độ vô lượng hằng sa chúng, con nguyện độ vô tất cả chúng sanh ở đời mặt pháp này, như nhất chúng sanh dĩ thành Phật. Nếu mà còn một chúng sanh chưa thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con nguyện không chứng cho quả vị niết bàn. Dịch ra là tiếng Việt có gì đâu, đó là cái lời phát nguyện của Ngài A Nan, chứ không phải là. Thường thường thầy tốt nhất là 21 biến, đó là chú Đại Bi thì lẹ lắm, 21 biến, mà người nào không có thời gian thì 7 biến. Vì quý vị thấy làm sao một tuần chúng ta có 7 ngày, tại sao con số 7 vậy? Đã thành tựu rồi, tại sao Đức Phật lại đi, không đi 4 bước 3 bước mà đi 7 bước? Mà tại sao lần tuần cái tháng Trung Ấm không đi 6 ngày mà lại đi 7 ngày mới chết đi sống lại? Cái số mà nó rất là lạ kỳ, giả Đông Tây đều lựa chọn nhau chỗ đó. Một tuần có 7 ngày mà tụng chú là phải tụng 7 biến. Quý vị thấy rõ lần tuần 7 ngày đó. Thành ra đó là những cái mà nó rất là bất khả tư nghị. Như vậy quý vị cứ theo cái thời khóa thứ nhất, giữ tròn ngũ giới. Thứ hai ráng ăn chay trường. Thứ ba ráng mà niệm Phật có thời khóa. Thứ tư ráng tụng chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi. Nếu tụng Lăng Nghiêm không được thì tụng Đại Bi, thì nó có cái hàng hộ chú, họ đến họ hộ. Được hết. Thật ra quý vị chỉ cần đi một câu Án Mani Bát Ni Hồng. Người Tây Tạng họ chỉ gọi Án Mani Bát Ni Hồng thôi, chứ họ không xài cái gì hết. Án Mani Bát Ni Hồng thôi. Chú Vãng Sanh quý vị cũng tụng. Nếu mà quý vị tụng Vãng Sanh thì đi Vãng Sanh, đừng có tạp nhạc. Tụng Lăng Nghiêm là Lăng Nghiêm, mà tụng Vãng Sanh là Vãng Sanh, mà tụng Đại Bi là Đại Bi. Khi quý vị mà tụng một cái nào, quý vị đi một cái cho thầy. Quý vị hiểu thầy nói không? Mỗi một cái thần chú nó có một số các vị thần họ phát nguyện họ hộ. Bữa nay quý vị kêu cảnh sát lại, ngày mai kêu biệt động quân, mốt kêu nhảy dù, kêu lung tung, không ông nào bò lo tới hồi đụng chuyện ông nào bắn cái ông kia đó. Như vậy đó là quý vị đi cho thầy chú nào đi một loại, và có thời khóa và phát nguyện làm cái gì cũng hồi hướng giảng sanh cho thầy, thì cái là con đường. Hồi nãy có một vị hỏi thầy: con thọ Bồ Tát giới mà con ăn mặn ăn chay tháng có 10 ngày, như vậy có đúng không? Đúng không quý vị? Bồ Tát là không có ăn thịt chúng sanh, dù là ăn tam tịnh nhục, không thấy không nghe không nghi. Người nào thọ giới Bồ Tát mà còn ăn thịt chúng sanh, người đó là phạm giới. Tôi nói cho quý vị nghe, đừng có ham giới Bồ Tát. Tại sao? Nội cái bát quan trai giới đây mà giữ không được nữa nè, nội cái ngũ giới mà giữ không được nè, nội cái thập thiện mà giữ không được, đòi hỏi làm chi mà 20 mấy giới trọng và 6 giới khinh, 6 giới trọng và 20 mấy giới khinh của Bồ Tát Đại Gia, và 10 giới trọng và 48 giới khinh của Bồ Tát Xuất Gia. Thọ mà không giữ thì đọ. Tôi kể câu chuyện cho quý vị nghe, để quý vị sợ mà sau này đừng có ham mà thọ nữa. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe để mà sợ. Bữa nay tôi chỉ nói sơ, ngày mai tôi giảng vô Lương Quần Sám, quý vị là đổ mồ hôi luôn. Ngày mai tôi dành ưu tiên cho Lương Quần Sám, ngày nay giải quyết những câu hỏi. Để thầy coi cái thời phát biểu tới bây giờ là cái coi. Tới 7 giờ rưỡi là vô lố rồi. Thôi bây giờ thầy đòi xuống đặt kinh Vô Lượng Thọ. Tôi có câu hỏi là ngày mai quý vị nhắc tôi nha, là trả lời cái vấn đề Bồ Tát giới đó. Cái phước và cái quả của thọ giới Bồ Tát mà không trọn vẹn. Nhiều người ăn chay không trọn vẹn mà đi thọ Bồ Tát giới. Nói cho quý vị sợ. Bây giờ chúng ta khai đàn tụng kinh Vô Lượng Thọ. Tại vì tụng cho mấy cái duyên linh họ nghe. Nãy giờ họ cũng nghe pháp, nhưng mà giờ chúng ta tụng kinh. Tôi Thích Thông Lai gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang vào cái hệ thống bao thoát của chùa Thập Nguyên để nghe bài pháp live tại thành phố Hiếu Tân thuộc chùa Từ Bi Đạo Tràng của tiểu bang Texas. Tôi bây giờ tới giờ để tụng kinh Vô Lượng Thọ theo thời khóa tu của chúng tôi. Chúng tôi nguyện nghĩa là gặp lại quý vị theo cái chương trình thuyết pháp ngày mai vào ngày Chủ Nhật. Và thầy nghĩ là ngày mai sẽ có rất nhiều Phật tử đi dự. Ngày hôm nay thứ bảy có nhiều vị còn gia duyên ràng buộc. Và ngày mai con tính nói cái gì? Bây giờ mời quý vị hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đời tử và chúng sanh đều tỏ thành Phật đạo. Rồi mình giảm hơi hơn 2 tiếng nữa quý vị. Rồi thôi bây giờ quý vị xoa tay xoa chân rồi sắp kinh ra đi, chúng ta tụng Vô Lượng Thọ.